Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã nói không ít, quan phủ chủ, ta xin phép không nán lại, ta cùng tiền bối đi nghỉ trước. Những điều cần biết hắn cũng đã biết gần hết, nên không muốn lãng phí thời gian nữa. Sau lưng Vệ Tông, Tần Thương và Cơ Vũ Lam cũng đứng dậy theo, định rời đi. Đã muốn đi rồi sao? Ta tiễn các ngươi. Từ chối ý định muốn tiễn của Quan Thiệu Quân, Vệ Tông, Tần Thương và Cơ Vũ Lam bay thẳng ra ngoài. Trên không trung, Vệ Tông đột nhiên quay đầu nói, Tần Lão, ngươi chắc đã biết ta có chút quan hệ với Vệ gia trong 7 đại gia tộc. Đúng không? Chính xác, Tần Thương gật đầu một cái, huyết mạch trên người ngươi rất giống với Vệ gia. Hơn nữa khi ta đến Vệ gia Thiên Sa Vực, nhìn thấy thế giới nhỏ kia, ta gần như khẳng định Vệ gia Thiên Sa Vực của các ngươi chính là chi nhánh của Vệ gia trong 7 đại gia tộc. Thế giới nhỏ của các ngươi chắc là do tiên tổ Vệ gia, Vệ Huyền Bí, để lại. Này, lão đầu, tin tức quan trọng như vậy, sao trước ông không nói? Cơ Vũ Lam có vẻ hơi bất mãn, Tần Thương cười cười, nụ cười có chút thần bí, nói, đối với Vệ Tông mà nói, việc có quan hệ với 7 đại gia tộc hay không căn bản không quan trọng. Không phải sao, cái gọi là 7 đại gia tộc, vốn dĩ không thể lọt vào mắt Vệ Tông. A, Cơ Vũ Lam có chút kinh ngạc nhìn Tần Thương một cái. Ta thật không ngờ, ông biết nhiều chuyện đấy. Tần Thương cười cười, không nói thêm gì. Sau một hồi đối thoại, ba người tùy ý tìm một khách sạn ở lại, chờ đợi những người khác đến. Chuyện này không cần nhắc tới, còn Vệ Tông thì yên tĩnh tu luyện. Tin tức về Vệ gia, đối với hắn mà nói, quả thực không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Chương 316, truyền tống. Lại hơn 10 ngày trôi qua, trong những ngày này, Vệ Tông luôn chuyên tâm tu luyện bên trong khách sạn. Những ngày này, hắn cũng không ngừng luyện hóa ma năng Cơ Vũ Lam phong ấn trong cơ thể. Ma năng mênh mông bị hắn từng chút luyện hóa, hóa thành một chút thái sơ linh lực tinh thuần, không ngừng mở rộng linh hải trong cơ thể hắn. Có ma năng Cơ Vũ Lam hỗ trợ, tốc độ tu luyện của Vệ Tông đâu chỉ nhanh gấp trăm lần. Cứ như vậy, chỉ trong 2 ngày, Vệ Tông đã từ vạn tượng tứ trọng tăng lên đến vạn tượng lục trọng. Đáng tiếc, phẩm chất linh lực của Vệ Tông cực cao, hơn nữa, năng lượng tiêu hao khi đột phá gấp trăm lần so với người khác. Điều này khiến dù cho ma năng Cơ Vũ Lam để lại rất mênh mông, nhưng Vệ Tông đoán chừng, theo tốc độ tu luyện này của mình, cũng chỉ đủ để hắn đột phá đến thông thiên cảnh là cùng. Sau đó, sẽ không còn tốc độ tu luyện nhanh như vậy nữa. Trong vài ngày Vệ Tông chuyên tâm tu luyện, những người khác cũng đã đến. Sau khi kết thúc buổi sáng tu hành, Vệ Tông thở dài ra một ngụm bạch khí. Bạch khí giống như một lưỡi kiếm sắc bén, ngưng tụ không tan trên không trung. Hôm nay chính là ngày lên đường. Chậm rãi mở mắt ra, Vệ Tông cầm nát hư kiếm đang để ngang trên đầu gối lên tay, đứng dậy đi về phía cửa phòng. Đi ra, Tần Thương đã sớm chờ ở lầu 1 của khách sạn. Hắn đang dựa vào một chiếc bàn, cầm một bầu rượu tự uống. Đến giờ rồi, Vệ Tông nói một tiếng, tạm thời không xuống, mà đi về phía phòng của Cơ Vũ Lam. Không đợi hắn gõ cửa, Cơ Vũ Lam đã đi ra trước. Thấy thế, Vệ Tông dừng bước chân, cũng không nói nhiều, đi xuống lầu. Lão đầu, còn uống rượu, đi. Khi đi ngang qua Tần Thương, Cơ Vũ Lam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, không khỏi liếc mắt. A, các ngươi đi trước, ta đến ngay. Thấy hai người đã ra ngoài khách sạn, Tần Thương vội vàng ngửa cổ, đổ toàn bộ bầu rượu vào miệng, cho đến khi trong bầu không còn một giọt rượu nào, Tần Thương lúc này mới luyến tiếc thả bầu rượu xuống, lấy mấy viên linh thạch đặt lên bàn. Trưởng quỹ, không cần thối. Hắn bỏ lại một câu nói như vậy rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài khách sạn. Các ngươi đến ngược lại là đúng giờ. Vừa đi, Vệ Tông vừa nhìn xung quanh mấy người, ngoài hắn ra, còn có Tào Gia Lời, Công Lương Yên và Nhiếp Cao Dương cũng từ phủ của mỗi người chạy đến. Trưởng bối của các ngươi không đến? Thấy chỉ có bọn họ đến, Vệ Tông có chút ngạc nhiên. Vệ huynh, ngươi có thể không biết? Tào Gia Lời liếc mắt nhìn Tần Thương và Cơ Vũ Lam đang đi theo sau lưng Vệ Tông không xa, nhỏ giọng nói, theo lý mà nói, chúng ta phụ tá hoàng tử không được phép tìm người giúp đỡ. Theo lý thuyết, cho dù trưởng bối của chúng ta đến, bọn họ cũng không được nhúng tay. Vệ huynh, có thể là ngươi không biết điều này. Nhìn Tào Gia Lời liên tục ra hiệu ánh mắt về phía Tần Thương và Cơ Vũ Lam, Vệ Tông biết hắn hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng. Vệ Tông giải thích, khụ, vị lão giả kia chỉ là muốn đi hoàng đô xem, còn cô gái kia đi theo. Vệ Tông cười cười, không nói thêm gì. Thấy Vệ Tông thần bí, mấy người liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười mập mờ. A, Vệ huynh, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu. Thấy mấy người rõ ràng đã hiểu lầm cái gì, Vệ Tông cũng lười giải thích thêm. Hắn quay đầu nhìn về phía Quan Thiệu Quân đang đi phía trước, nói, quan phủ chủ, chúng ta rốt cuộc đi hoàng đô bằng cách nào? Cái này à, các ngươi lập tức sẽ biết. Quan Thiệu Quân nghiêng đầu lại, nụ cười có chút thần bí. Hắn cười nói với mấy tiểu tử phía sau, ta đảm bảo, chắc chắn là một trải nghiệm mà các ngươi chưa từng có. Chưa từng có trải nghiệm? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, sẽ không phải là truyền tống trận chứ? Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, lại liên tưởng đến phương hướng bọn họ đi có những gợn sóng không gian mơ hồ truyền đến. Vệ Tông cảm thấy mình đoán chúng đến 89 phần 10. Đến rồi, Quan Thiệu Quân dừng bước, những người khác mang vẻ chấn động nhìn trận pháp to lớn trước mặt. Mà xung quanh trận pháp, dựng lên từng cây cột cực lớn, mỗi cây cột đều tỏa ra dao động không gian mênh mông. Phủ chủ đại nhân, theo phân phó của ngài, trận pháp đã được nạp đầy năng lượng, một võ giả thấy đoàn người liền vội vàng chạy tới, hướng Quan Thiệu Quân bẩm báo, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là người quản lý trận truyền tống này. Vậy thì tốt, Quan Thiệu Quân quay đầu nhìn đám người phía sau, chư vị, đi theo ta, cùng nhau lên đường thôi, nói xong, hắn đi đầu hướng về phía truyền tống trận, phía sau hắn là mấy người quan phi vọt đang có chút hưng phấn. Đối với bọn họ, loại vật như truyền tống trận này, vẫn là lần đầu tiên sử dụng, còn Vệ Tông và hai người kia thì không hề hưng phấn như vậy. Ba vị này hiện giờ hoặc đã từng là những đại lão có thể dễ dàng xé rách không gian. Đặc biệt là Vệ Tông, không gian trong tay hắn đã từng giống như bùn, có thể tùy ý nhào nặn, không có gì mới mẻ để nói. Nhưng dù nói thế, ba người vẫn nhanh chóng tiến vào truyền tống trận, khởi động đi, theo lệnh của Quan Thiệu Quân, võ giả kia chỉ huy thuộc hạ vội vàng khởi động truyền tống trận. Ông, những cây cột thô to xung quanh lần lượt phát sáng, cây này nối tiếp cây kia, cuối cùng sáng rực đến cực hạn, vô số ánh sáng hội tụ trên chúng, sau đó liền rắc một tiếng, những tia sáng trên mỗi cây cột bắn nhanh lên bầu trời. Tụ tập lại một chỗ, mà nơi ánh sáng này hội tụ phía dưới, vừa vặn chính là vị trí truyền tống trận, sau một khắc, cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người trên truyền tống trận đều bị cột sáng bao phủ. Trận pháp dưới chân họ đột nhiên hào quang tỏa sáng, từng phù văn trên trận pháp như sống lại, không ngừng di chuyển, từng đợt dao động không gian lan tỏa ra. Hiu, một luồng ba động không gian mãnh liệt lóe lên rồi biến mất. Cùng với ba động không gian biến mất, còn có mấy người trên truyền tống trận, đối với mấy người mà nói, đầu tiên trước mắt là một mảnh trắng xóa, bị cột sáng bao phủ, sau đó bọn họ không nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo, một tiếng rắc vang lên, trước mặt mấy người đột nhiên tối sầm. Rồi lại xuất hiện vô tận sự kỳ quái du tẩu xung quanh. Đây là loạn lưu không gian, những loạn lưu không gian này, một khi đến gần bọn họ, liền bị một cổ sức mạnh quỷ dị phá giải, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, xung quanh bọn họ có một lớp màng ánh sáng mỏng, bảo vệ bọn họ khỏi bị loạn lưu không gian làm tổn thương. Lại nhìn dưới chân, có một tầng trận pháp lóe lên quang mang, chính trận pháp này cung cấp động lực cho bọn họ di chuyển trong không gian. Có truyền tống trận bảo hộ, trải nghiệm đi xuyên không gian lần đầu của mấy người cũng không tệ lắm. Ngoại trừ lúc tiến vào không gian có một chút khó chịu, thì không có phản ứng bất thường nào khác. Trong không gian, không biết đã đi xuyên bao lâu, trước mặt mấy người, một tia sáng dần hiện lên, đây là điểm kết thúc của truyền tống trận đã được thiết lập từ trước. Điểm sáng ngày càng gần, cuối cùng, hào quang bừng lên, hưu, theo một đạo quang mang bùng nổ, đám người xuất hiện trên một truyền tống trận, mặc dù truyền tống trận giống nhau y hệt, nhưng môi trường xung quanh đã cực kỳ khác biệt, quan bay vọt và mấy người mang theo chút mê mang, nhìn xung quanh. Có chút rung động, nơi này, chính là Hoàng Đô sao? Chương 317 Lục Kiếm Ngân Vang, đám người mang vẻ chấn động, cảm thụ được khí tức cường hoành thỉnh thoảng lóe lên xung quanh. Trong lòng có chút rung động, đây chính là Hoàng Đô sao? Quả nhiên cường giả như mây, lúc này, Quan Thiệu Quân quay lại, nhìn đám người, nghiêm túc nói, Hoàng Đô khác với những nơi khác, trong này cường giả như mây, cho nên mọi người phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu gây ra phiền toái gì, ngay cả ta cũng không có cách nào giúp các ngươi giải quyết. Lời này hắn chủ yếu nói với những người khác, còn Vệ Tông thì không cần, bên cạnh y có một lão giả, xem như là cường giả ở Hoàng Đô, những phiền phức tầm thường không tính là gì. Nói xong, hắn nhún người nhảy lên, hướng về phía mọi người nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi gặp Thanh Hà Hoàng Tử. Đám người bay lên trời, đến giữa không trung, tầm mắt lập tức trở nên trống trải, bọn họ mới nhìn rõ toàn cảnh Hoàng Đô. Hoàng Đô, ngoại Hoàng Cung ở trong cùng, còn chia làm hai tầng nội ngoại, bọn họ đang ở ngoại tầng, còn bên trong, từng tòa phủ đệ, đình đài lầu các được xây dựng như tiên cảnh, bảo vệ hoàng cung ở giữa, vô số võ giả như kiến hôi di chuyển trong hoàng thành hùng vĩ. Không chỉ dưới mặt đất, trên trời cũng có rất nhiều võ giả đang di chuyển, trên người họ, thỉnh thoảng thoáng qua một đạo khí tức mạnh mẽ, những điều này còn chưa phải quan trọng nhất, điều làm người khác chú ý nhất là trong hoàng thành có 8 tòa thông thiên chi tháp. Vút thẳng lên trời, a, những tháp này dùng để làm gì? Vệ Tông có vẻ hơi nghi hoặc, nhìn thấy những tháp này, y lập tức nghĩ đến Hắc Nhật chi tháp. Chẳng lẽ những tháp này cũng giống Hắc Nhật chi tháp, trấn áp yêu ma bên trong? Nghe Vệ Tông đặt câu hỏi, Quan Thiệu Quân cũng đúng lúc quay lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra Vệ Tông đang nghĩ gì, thế là giải thích, những tháp này khác với Hắc Nhật chi tháp, chúng được dùng để trấn áp thế giới thông đạo. Thế giới thông đạo, trong mắt Vệ Tông tinh quang bùng lên, có thông đạo không gian, cũng có nghĩa là thế giới xanh biếc không cần phải phá vỡ rào cản thế giới, có thể dễ dàng tương giao với thế giới kia. Bất quá, chuyện hai thế giới tương giao sinh ra thông đạo thế giới thật hiếm thấy. Đúng, chính là thông đạo không gian, nghĩ là Vệ Tông không biết, Quan Thiệu Quân mỉm cười giải thích, có một thế giới trùng lắp một phần với thế giới xanh biếc của chúng ta, tạo ra 9 thông đạo không gian. Trước kia, Thái Tổ Bệ Hạ cường hoành vô cùng, dùng thủ đoạn của mình trực tiếp di chuyển các thông đạo này đến Hoàng Đô, đồng thời xây 8 tòa thông thiên chi tháp để trấn áp chúng. Trong 8 thông thiên chi tháp này, 7 đại gia tộc mỗi nhà trấn áp một thông đạo thế giới. Còn thông thiên chi tháp của Hoàng thất cao lớn nhất, thêm vào Thái tổ bệ hạ tu vi cao nhất, nên Hoàng thất trấn áp 2 thông đạo thế giới. Những năm gần đây, vô số cường giả thông qua những thông đạo không gian này đến thế giới kia tìm kiếm, cũng biết được một chút thông tin về thế giới đó. Dừng một chút, Quan Thiệu Quân tiếp tục, thế giới kia khác với chúng ta ở đây, giống một mảnh thế giới hoang dã, không có dấu vết văn minh. Mặc dù không có dấu vết văn minh, nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Vô số hung thú, mãnh cầm chưa khai hóa uy hiếp tính mạng mỗi võ giả đi vào. Trong số chúng, những kẻ mạnh nhất thậm chí không thua võ giả thế giới cảnh. Nhưng nguy hiểm đi kèm tài nguyên phong phú, có rất nhiều dược liệu hoang dã, linh dược, linh quáng các loại, cả da thịt, gân cốt của những hung thú kia cũng là vật liệu thượng hạng. Đó cũng là lý do vì sao biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn có một số lượng lớn võ giả đi vào tìm kiếm. Hơn nữa, theo ta được biết, cuộc khảo hạch lần này dành cho các hoàng tử cũng liên quan đến thế giới kia. Ta nghi ngờ, các ngươi có lẽ phải đến thế giới đó thi hành nhiệm vụ. Nghe hắn nói về sự nguy hiểm của thế giới kia, lại liên tưởng đến việc mình cũng phải đến đó. Nét lo âu hiện rõ trên mặt Quan Bay Vọt và những người khác. Ngay lúc bọn họ đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào, mấy người vội vàng nhìn sang, thấy ở một khu vực truyền tống trận, có mấy người bỗng xuất hiện, chỉ có điều, khác với lúc Ninh Khê Châu bọn họ xuất hiện không ai chú ý. Đám người này vừa xuất hiện, lập tức gây ra tiếng kinh hô của người xung quanh, rõ ràng bọn họ nhận ra thân phận của đám người này. Bọn họ là ai, đến từ châu nào? Vệ Tông nhìn về hướng đó, tùy ý hỏi, các ngươi ngay cả bọn họ cũng không biết sao? Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, một võ giả đi ngang qua bên cạnh, trên mặt lộ vẻ cười nhạo, nghe hắn nói vậy, Tào gia lập tức có chút không phục đứng lên, y nhìn võ giả kia, lạnh lùng nói, sao, bọn họ là nhân vật lớn gì, chúng ta nhất định phải biết thân phận của bọn họ hay sao? Nhân vật lớn thì không tính, nhưng nếu các ngươi tham gia khảo hạch hoàng tử mà không biết bọn họ thì không tốt lắm. Võ giả kia nói ẩn ý, nói xong tùy ý nhìn Vệ Tông và những người khác, rồi liếc nhìn về phía truyền tống trận họ đến, đột nhiên lộ vẻ hiểu ra. Các ngươi là người Ninh Khê Châu à? Vậy thì khó trách, võ giả kia nhíu mày, Ninh Khê Châu là nơi hẻo lánh, thông tin bị bưng bít cũng không khó hiểu. Ngươi, Tào gia lộ vẻ không cam lòng, thôi, Quan Bay Vọt tiến lên, kéo Tào gia xuống, sau đó hướng võ giả kia thi lễ, chân thành nói, vị huynh đài này, chúng ta quả thực không rõ thân phận của bọn họ, có thể nhờ huynh giải thích được không? Võ giả kia thấy thái độ của Quan Bay Vọt, lúc này mới hài lòng nói, như vậy còn tạm được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đám người kia đến từ Thương Long Châu. Thương Long Châu là một trong 12 châu của đế quốc Xanh Biếc, nơi võ đạo phát triển nhất, thực lực cường thịnh nhất, còn bọn họ là những thiên kiêu Thương Long Châu đến hỗ trợ cho khảo hạch hoàng tử. Bọn họ cũng tham gia khảo hạch, Tào gia và những người khác có chút kinh hãi, bởi vì theo họ thấy, năm người trẻ tuổi kia, gần như ai cũng có tu vi vạn tượng cảnh, người đứng đầu mạnh nhất, thực lực càng khó lường, chỉ nhìn thôi cũng khiến trong lòng có cảm giác tim đập nhanh. Thực lực như vậy mà cũng tham gia khảo hạch hoàng tử sao? Thấy bọn họ đều nhìn người đứng đầu. Võ giả kia cũng nói thêm, người kia chính là Lục Kiếm Ngân Vang, thiên kiêu mạnh nhất của Thương Long Châu, không, phải nói là cả Hoàng Triều Xanh Biếc, mạnh nhất, dựa vào đâu, nghe nói y là mạnh nhất, Tào gia lập tức có chút không phục, Hoàng Triều Xanh Biếc rộng lớn thế này, thiên tài lớp lớp, dựa vào đâu mà nói y là mạnh nhất, chỉ vì y là người đứng đầu Tiềm Long Bảng. Võ giả kia có chút ngạo nghễ nói, Tiềm Long Bảng thu nhận anh tài thiên hạ, chỉ có những người dưới 50 tuổi, tu vi dưới thông thiên cảnh mới có tư cách lên bảng, mà Lục Kiếm Ngân Vang năm nay mới vừa đôi mươi, tu vi đã đạt đến đỉnh phong vạn tượng cảnh, đỉnh phong vạn tượng cảnh. T, mấy người hít một hơi thật sâu, vốn họ cho rằng Vệ Tông tuổi trẻ đạt thiên tượng cảnh đã đủ đáng sợ. Không ngờ đối phương còn mạnh hơn, đã là đỉnh phong vạn tượng cảnh, thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, võ giả kia cười lạnh nói, các ngươi nghĩ vậy là xong rồi sao? Để ta nói cho các ngươi một tin chấn động hơn, Lục Kiếm Ngân Vang đã từng chính diện chém giết một võ giả thông thiên cảnh. T, nghe câu này, mấy người nhận ra, mình đã hút hơi lạnh quá nhiều. Chương 318 đối thủ khiến người tuyệt vọng, chính diện chém giết một cường giả thông thiên cảnh, cái này, sao có thể, Tào gia có chút lắp bắp nói, đừng nói y kinh ngạc, cả Tần Thương sắc mặt cũng hơi thay đổi, chỉ có Vệ Tông và Cơ Vũ Lam vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Đúng là chính diện chém giết, chỉ có điều, vị cường giả thông thiên cảnh kia đã bị thương trước đó. Lúc này, Quan Thiệu Quân chậm rãi giải thích, thì ra là vậy, mấy người thở phào nhẹ nhõm, sau đó Quan Bay Vọt hiếu kỳ hỏi, phụ thân, người biết y? Đương nhiên biết, người đứng đầu Tiềm Long Bảng của Hoàng Triều Xanh Biếc, sao ta có thể không biết, nếu người biết từ trước, sao không nói cho con biết? Quan Bay Vọt có chút bất mãn, nói cho ngươi có ích gì sao? Quan Thiệu Quân trừng mắt liếc hắn, 100 người đứng đầu Tiềm Long Bảng, người yếu nhất cũng có tu vi vạn tượng cảnh, trước kia ngươi chỉ là linh hải cảnh, tùy tiện ai đến cũng có thể dễ dàng nghiền ép ngươi. Biết sớm cũng không phải chuyện tốt, Quan Thiệu Quân lắc đầu, Sở dĩ hắn không nói với quan bay vọt, là không muốn hắn bị đả kích, biết có nhiều người đồng trang lứa có thực lực vượt xa mình. Chuyện này quá ảnh hưởng đến tâm cảnh, không chỉ hắn, quan Thiệu Quân chậm rãi nhìn qua Tào Gia và những người khác. Trưởng bối của họ có lẽ cũng có cùng ý nghĩ, Ninh Khê Châu vốn yếu thế, võ giả trong châu không thể so sánh với những châu mạnh như Thương Long Châu. Nói cho những tiểu tử này về Tiềm Long Bảng cũng chỉ thêm phiền não. Ui ui ui, ta nói các ngươi, dù Lục Kiếm Ngâm chỉ đánh chết một cường giả thông thiên cảnh bị thương, nhưng y là thông thiên cảnh đấy, nhìn mấy người lại cười nói vui vẻ, võ giả đi ngang qua lập tức bất mãn, vâng vâng, Lục Kiếm Ngâm đương nhiên lợi hại, vị huynh đài này, có thể kể cho chúng ta nghe thêm về cuộc đời Lục Kiếm Ngâm được không? Thấy võ giả kia bất mãn, quan bay vọt vội vàng xuống giọng, đồng thời muốn lấy thêm thông tin. Hừ, vậy còn tạm được, ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Võ giả kia hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, Lục Kiếm Ngâm là kỳ tài trời sinh, nghe nói lúc y sinh ra, vạn kiếm trong gia tộc đồng loạt kêu vang, trên trời có thần quang giáng xuống, giúp y hoàn thành quá trình luyện thể, chẳng phải nói y sinh ra đã là ngưng khí cảnh. Công Lương Yên che miệng khẽ kêu lên, vạn kiếm tề minh, vệ tông chú ý khá khác biệt so với bọn họ, trong lòng y nhớ lại, là trời sinh kiếm cốt, thật thú vị, nếu y nhớ không nhầm, tiểu tử Thanh Hằng là kiếm tâm thông minh mà, bên này lại có một người trời sinh kiếm cốt. Cái hoàng triều xanh biếc nhỏ bé này, lại sinh ra hai thiên tài kiếm đạo. Trong lúc vệ tông suy nghĩ, võ giả kia nghe thấy tiếng kinh ngạc của Công Lương Yên. Có vẻ đắc ý, hắc hắc, vẫn chưa hết đâu, các ngươi cho rằng Lục Kiếm Ngâm chỉ có thế này thôi sao? Nói thật cho các ngươi biết, sau 3 tháng y hoàn thành ngưng khí, bước vào thiên cương, rồi 1 năm sau bước vào linh hải, mà lúc đó, y mới hơn 1 tuổi, hơn 1 tuổi linh hải, mấy người cảm giác như mình đã hút quá nhiều khí lạnh. Cái này mẹ nó quá nghịch thiên. Ban đầu họ còn cảm thấy tu luyện của mình rất nhanh, nhưng so với đối phương, mình chẳng là gì cả. Thấy sắc mặt mọi người thay đổi, võ giả kia có vẻ đắc ý, tiếp tục, sau khi Lục Kiếm Ngâm hơn 1 tuổi đột phá linh hải, để củng cố căn cơ, y không chọn đột phá nhanh mà từ từ tích lũy, nhưng dù vậy, y vẫn đột phá vạn tượng cảnh lúc 8 tuổi, 8 tuổi vạn tượng, mấy người cho biết mình đã quen với sự kinh ngạc này rồi. Đây vẫn chưa là gì, trong 12 năm sau đó, Lục Kiếm Ngâm lần lượt vượt qua địa tượng, thiên tượng, nhân tượng, đến sinh nhật 20 tuổi thì đạt đỉnh phong nhân tượng cảnh, tức là đỉnh phong vạn tượng cảnh, sau đó, y không chọn lĩnh ngộ quy tắc không gian, đột phá thông thiên cảnh mà chọn tiếp tục tích lũy, mài giũa kiếm đạo, trong 10 năm sau, y không ngừng khiêu chiến các danh gia kiếm đạo, cao thủ các nơi, một người một kiếm, không biết bao nhiêu người bại dưới tay y, thực tế, khi y 20 tuổi đã là người đứng đầu Tiềm Long Bảng, không còn đối thủ trong thế hệ trẻ, mà trong 10 năm này, không chỉ thế hệ trẻ mà cả thế hệ trước, khi nghe tên y cũng phải biến sắc. Trận chiến đỉnh cao của y chính là nửa năm trước, khi y đối đầu với tà đạo thông thiên cảnh võ giả Trảm Thiết Nhai bị thương. Hai người giao chiến một ngày một đêm, đánh đến sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, sau một ngày, Lục Kiếm Ngâm máu me đầy người bước ra, trên tay cầm đầu Trảm Thiết Nhai. Chính là một trận chiến này, để cho Lục Kiếm Ngâm danh dương thiên hạ. Nói đến phần sau, võ giả kia rõ ràng một chút cuồng nhiệt, thậm chí liền quan phi vượt mấy người đều bị lây nhiễm. Dạng này cường giả, thật sự sẽ trở thành đối thủ của chúng ta sao? Điều này không khỏi quá làm người tuyệt vọng đi. Lời Tào Gia có chút hoảng hốt, nghe xong sự tích của Lục Kiếm Ngâm, hắn cảm giác bọn họ cùng đối phương đơn giản chính là người của hai thế giới, hoàn toàn không thể so sánh. Suy nghĩ đến việc Lục Kiếm Ngâm sau này sẽ trở thành đối thủ của bọn họ, hắn cũng cảm thấy từng trận đau gan. Bọn họ bên này vẫn đang chỉ trỏ đám người Thương Long Châu, tự nhiên thu hút sự chú ý của bên kia. Chỉ thấy sau lưng Lục Kiếm Ngâm, một thiếu nữ chỉ vào đám người Ninh Khê Châu bên này. Lục Kiếm Ngâm lập tức nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt sắc bén kia, trong lòng mọi người run lên. Lục Kiếm Ngâm tùy ý đảo mắt qua người mấy người, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người vệ tông đang đeo kiếm. Hắn đang nhìn tới, sẽ không phải là đang nhìn ta chứ? Võ giả kia rõ ràng một chút kích động, ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Thấy Lục Kiếm Ngâm nhìn, hắn vội vàng lộ ra nụ cười, chỉ là nhìn thế nào đều cảm thấy nụ cười này có chút cứng ngắc. Vệ tông tự nhiên biết Lục Kiếm Ngâm đang xem ai, thấy hắn nhìn qua, vệ tông hơi gật đầu ra hiệu, Lục Kiếm Ngâm cũng hơi gật đầu, rất nhanh liền chuyển ánh mắt, đạm mạc nói, đi thôi. Vâng, đại sư huynh. Mấy người sau lưng hắn vội vàng lên tiếng, dưới sự tiếp đãi của người phục vụ, rời khỏi nơi này. Đám người Ninh Khê Châu thấy mấy người Thương Long Châu còn có người đặc biệt tiếp đãi, nghĩ lại bên mình lẻ loi, ngay cả một bóng người cũng không có, lộ ra vô cùng thê lương. Được rồi, cũng xem không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Quan Thiệu Quân mở miệng nói, thấy mấy người rời đi, quan phi vượt vẫn còn chưa quên võ giả vừa giải thích, thế là hắn vội vàng hướng võ giả kia nói lời cảm tạ. Vị huynh đài này, đa tạ ngươi vừa rồi đã giải thích, chúng ta phải rời đi, xin cáo từ trước. Võ giả kia vẫn còn đắm chìm trong niềm vui Lục Kiếm Ngâm đã nhìn mình, lập tức không nhịn được khoát tay, đi thôi, đừng quấy rầy ta. Thấy vậy, quan phi vượt cười khổ một tiếng, cũng không quấy rầy hắn nữa, nhanh chóng hướng về phía trước, đuổi theo hướng đám người đã rời đi. Chương 319 làm khó dễ. Cái gì? Thanh Hà hoàng tử đi ra. Tại trước cửa một tòa hành cung trong nội thành, một đoàn người quan Thiệu Quân nhìn thị vệ hoàng gia trước mặt, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Đúng, các ngươi không biết sao?" Thị vệ kia có vẻ hơi ngạc nhiên, giải thích, "Hôm nay tất cả hoàng tử cùng với các thiên kiêu của các châu đều đang tụ hội tại Đại Hưng lâu. Thanh Hà hoàng tử cũng ở đó, nếu các ngươi tìm hắn, bây giờ đi Đại Hưng lâu vẫn còn kịp." "Được, chúng ta đi ngay." "Đa tạ." "Không có gì." Quan Thiệu Quân dẫn những người khác đổi hướng. Đại Hưng lâu ở trong nội thành cũng coi như là nơi nổi tiếng, tiêu chí rất rõ ràng, cho nên bọn họ rất dễ tìm được vị trí. "Nơi này chính là Đại Hưng lâu sao? Thật là khí phái." Nhìn tòa tửu lâu điêu lan ngọc thế trước mặt, đám người phát ra từng tiếng kinh ngạc thán phục. Bọn họ đứng ở cửa tửu lâu đã có thể nghe thấy tiếng nhạc cụ du dương cùng tiếng cười nói của đám người bên trong, có thể thấy không khí bên trong rất hòa thuận. "Các ngươi vào đi." Đứng ở bên ngoài, Quan Thiệu Quân đột nhiên nói, "Hả? Bá phụ ngươi không cùng chúng ta vào chung sao?" Nghe Quan Thiệu Quân không đi, lời Tào gia có vẻ hơi khẩn trương. Quan Thiệu Quân cười nói, "Bên trong đều là người trẻ tuổi đang tụ hội, chúng ta mấy lão già này đi theo vào sẽ bị chê cười. Sau khi các ngươi vào, trực tiếp tìm Thanh Hà hoàng tử nói rõ ý đồ là được." Quan phủ chủ nói có lý, "Lão phu cũng không vào, các ngươi đi đi, cứ vui vẻ." Tần Thương thản nhiên nói. Lúc này, Cơ Vũ Lam cũng nói, "Các ngươi đi vào đi, ta vừa vặn đi dạo hoàng đô này." Nói xong, Cơ Vũ Lam trực tiếp rời đi, không chút do dự. Cái này, những người khác có chút mắt trợn tròn, thế là muốn tách ra sao? Nếu chỉ còn lại 5 người bọn họ, sẽ rất thiếu cảm giác an toàn. Nói thật, lúc mới bắt đầu đến, bọn họ còn chưa có áp lực quá lớn, bọn họ cảm thấy mình cũng là những thiên kiêu mạnh nhất các châu. Ai sợ ai, đến khi thấy Lục Kiếm Ngâm, biết được sự tích của hắn, bọn họ mới phát hiện, thì ra, thiên kiêu cũng chia cấp bậc, bọn họ, không nghi ngờ gì chính là những người yếu nhất. Không nói Lục Kiếm Ngâm, chỉ nói những người sau lưng Lục Kiếm Ngâm, tùy tiện một người đi ra đều có thể quét ngang tất cả bọn họ. Ngoại trừ Vệ Tông, trong số họ, người thực sự có thể đánh, cũng chỉ có một mình Vệ Tông mà thôi, điều này khiến bọn họ sao có thể không áp lực lớn. Lúc này, Vệ Tông giống như không có chút áp lực nào, trực tiếp đi vào tửu lâu, vừa đi vừa nói, "Chỉ có 5 người chúng ta, đi thôi." Những người khác thở sâu một hơi, biết không thể trốn tránh, thế là vội vàng đuổi theo. Bọn họ vừa bước vào tửu lâu, một người mặc đồ sai vặt đi tới, khom người bồi lễ nói, "Thật xin lỗi các vị khách quan, tửu lâu đã bị bao rồi, hôm nay tạm ngừng kinh doanh." "Ếch, còn chưa vào đã bị cự tuyệt ở ngoài cửa." Mấy người có chút lúng túng, "Chúng ta đến từ Ninh Khê Châu, là đến tìm Thanh Hà hoàng tử." Vệ Tông khẽ nói, nghe bọn họ nói vậy, gã sai vặt vội vàng liên tục khom người xin lỗi, "Thì ra là các vị thiên kiêu Ninh Khê Châu." "Thất kính, thất kính, là tiểu nhân có mắt không tròng, mời các vị vào bên trong." Thanh Hà hoàng tử đang ở trên tầng cao nhất, nói xong, gã sai vặt vội vàng dẫn họ lên lầu, đến khi bóng dáng một đoàn người Vệ Tông biến mất giữa cầu thang, gã sai vặt mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đây là thiên kiêu Ninh Khê Châu sao? Cũng quá yếu đi, lại còn có 3 người chỉ có linh hải cảnh." Lắc đầu, hắn không nói thêm lời. Trên bậc thang, Vệ Tông cùng mọi người không ngừng đi lên, chẳng mấy chốc đã đến tầng thứ 5 cao nhất, tiếng ồn ào phía trên cũng càng lúc càng lớn, chỉ là, tại cửa tầng 5, lại có 2 thị vệ hoàng gia cao lớn canh giữ, 2 người mỗi người cầm một cây trường kích, đứng chặn ở cửa, khi một đoàn người Vệ Tông xuất hiện trước mặt họ, dừng lại, "Làm gì?" 2 người giao trường kích trong tay, chặn đường đi của đám người. Vệ Tông liếc mắt nhìn họ, không mặn không nhạt nói, "Chúng ta đến từ Ninh Khê Châu, là đến gặp Thanh Hà hoàng tử, làm phiền thông báo một tiếng." Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để người bên trong nghe được. Quả nhiên, Vệ Tông vừa nói, tiếng ồn ào bên trong nhỏ lại. Tiếp đó, một giọng nam có chút ngả ngớn vang lên. "Ồ, là đến tìm ta, vậy thì xin mời vào." Nghe vậy, 2 thị vệ hoàng gia bên ngoài thu trường kích lại. "Xin mời." Vệ Tông thản nhiên đi vào, mang theo chút thấp thỏm. Mấy người sau lưng hắn cũng nhắm mắt theo đuôi đi vào. Bước vào, mấy người liền căng thẳng. Những người ở đây cộng lại có vài chục người, lúc này đều dồn ánh mắt lên người bọn họ, tựa hồ đang dò xét. Trong số những người này, Lục Kiếm Ngâm mà bọn họ đã gặp trước đó cũng ở đó. Bất quá hắn chỉ dừng mắt trên người Vệ Tông một cái chớp mắt, liền cúi mắt xuống, nhìn thanh kiếm đang cầm trên đầu gối, giống như dáng vẻ lúc trước của hắn. Những người khác khẩn trương, Vệ Tông thì không, ánh mắt hắn hơi đảo, rất nhanh liền tìm được người vừa lên tiếng, là một thanh niên mặc áo choàng màu vàng nhạt, lúc này đang mang theo nụ cười bất cần đời nhìn họ. Sau khi xác định mục tiêu, Vệ Tông đi thẳng tới, "Thanh Hà hoàng tử, chúng ta là phụ mệnh của đại nhân tại Hãn Hải Châu. Đến đây gặp ngài." Lời Vệ Tông không kiêu ngạo không tự ti, mặt không biểu tình, thái độ của hắn lại khiến Thanh Hà lên chút hứng thú. Thế là hắn cứ như vậy nhìn Vệ Tông cùng những người sau lưng, không nói gì, chỉ là im lặng nhìn. Những người khác thấy Thanh Hà như thế, cũng đều mang tâm tình xem kịch vui nhìn. Đột nhiên, Thanh Hà mở miệng, "Ô, ta nghe tại Hãn Hải nói, trong đội ngũ Ninh Khê Châu, hẳn là chỉ có một võ giả vạn tượng cảnh, sao bây giờ lại có thêm một người? Vệ Tông hơi nhíu mày, tại Hãn Hải nói chỉ có một người Vạn Tượng, chắc chắn là loại bỏ hắn. Theo lý thuyết, hắn trước đó chỉ nghĩ bắt được Vệ Tông, căn bản không nghĩ đến việc cho Vệ Tông đi Hoàng Đô. Đáng tiếc, kế hoạch của hắn đã thất bại, nhưng mà, ở nơi này, Thanh Hà lại nhắc đến chuyện này, chứng tỏ trong lòng hắn tuyệt đối không có ý tốt gì. Thực ra, từ khi bước vào, Vệ Tông đã biết chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Thanh Hà rõ ràng là cố ý xa lánh họ, ngay từ đầu, khi họ lên lầu, bằng vào cảnh giới Vạn Tượng cảnh của Thanh Hà, lẽ ra đã sớm cảm nhận được mới đúng, thế nhưng hắn vẫn mặc kệ hai thị vệ bên ngoài chặn đường đoàn người. Bao gồm cả sau khi họ vào, cũng không biểu hiện thái độ đúng mực, ngược lại giống như cố ý làm khó dễ họ, chỉ là, cứ làm khó dễ đi, đôi mắt Vệ Tông lạnh lẽo, thản nhiên nói, Thanh Hà điện hạ, thực ra trong đội ngũ chúng ta có một người vừa mới đột phá. Như vậy là có hai người, ồ, Thanh Hà kéo dài giọng, nói tiếp, thì ra là đột phá, nếu không thì bản điện còn tưởng lão già ở Hãn Hải kia đang trêu đùa bản điện đấy. Tiếp đó hắn vui vẻ ra mặt nói, nếu là đột phá, đó là chuyện tốt, mọi người đừng ngơ ra nữa, mau ngồi xuống đi. Ngay khi mấy người Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ngồi xuống thì một giọng nói đột ngột vang lên. Chờ đã, chương 320 đánh cược, chờ một chút, ngay lúc đoàn người Ninh Khê Châu định ngồi xuống, sau lưng Thanh Hà, một người đàn ông đột nhiên mở miệng, người này là nhân vật số 2 trong số các thiên kiêu của Bạch Hồng Châu. Tên là Lâm Thanh, còn thiên kiêu mạnh nhất của họ, Lý Câu Trần, lúc này hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn đám người Ninh Khê Châu. Điện hạ, chỉ thấy Lâm Thanh quay sang Thanh Hà, chân thành nói, người Ninh Khê Châu chưa thể hiện bất kỳ thực lực nào, sao có thể cứ như vậy gia nhập dưới trướng ngài, cứ như vậy tùy ý ngang hàng với chúng ta? Ồ, ý của ngươi là? Thanh Hà nhíu mày, Lâm Thanh nhìn đám người Vệ Tông một cái, cười lạnh nói, ta thấy, hay là đánh cược một trận, để các vị Ninh Khê Châu thể hiện thực lực của mình. Đánh cược sao? Thanh Hà cau mày, dường như đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này, hắn ở đó cân nhắc, còn Vệ Tông bên này lại có người sốt ruột. Quan Phi vượt tiến lên một bước, trầm giọng nói, điện hạ, Vu Châu Mục không phải đã hẹn với ngài rồi sao? Chúng ta đến là có thể trực tiếp gia nhập dưới trướng ngài. Sao bây giờ lại như thế này? Trong lời nói của hắn mơ hồ đã có chút ý trách cứ. Theo lý thì Thanh Hà đã nhận lợi từ Hãn Hải thì không nên làm những chuyện có ý đồ xấu này mới đúng. Thế nhưng kể từ khi bọn họ đi vào, Thanh Hà cùng những người sau lưng lại khắp nơi làm khó dễ. Nghe lời Quan Phi vượt nói, Thanh Hà ngẩng đầu, lông mày nhướng lên, ngươi đang trách cứ bản điện đó hả? Tại hạ không dám, hừ, sau một tiếng hừ lạnh, Thanh Hà chậm rãi nói, bản điện cùng với Hãn Hải là có ước định. Nhưng ít nhất thực lực của các ngươi cũng phải qua ải mới được chứ. Nếu không, cho dù các ngươi gia nhập vào dưới trướng bản điện, cũng chỉ trở thành gánh nặng thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trừ Vệ Tông đều biến sắc, nói họ là gánh nặng, lời này thật là quá nặng nề. Điện hạ, ngày sau có thể, mặt Quan Phi vượt lúc đỏ lúc trắng, muốn tiếp tục lý luận, thôi đi, Vệ Tông đưa tay kéo Quan Phi vượt lại, dù sao hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Hà cùng những người này rõ ràng là muốn làm khó dễ người Ninh Khê Châu. Bây giờ đi lý luận, không có tác dụng gì. Chỉ tự rước nhục thôi, chẳng phải là đánh cược sao? Hắn Vệ Tông sao lại sợ ai? Kéo Quan Phi vượt có chút tức giận bất bình về, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, đánh cược đúng không? Chúng ta đồng ý, Vệ huynh, thấy Vệ Tông đồng ý, những người khác lo lắng, chỉ thấy Vệ Tông khẽ lắc đầu với họ, Quan Phi vượt bọn họ vẫn còn quá trẻ, nếu không đồng ý đánh cược, không chỉ người bên Thanh Hà sẽ xem thường họ, những người xem náo nhiệt khác cũng sẽ xem thường họ, hơn nữa, cho dù từ chối đánh cược, Thanh Hà cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là thay một cách khác để làm khó dễ họ, lẽ nào có thể từ chối mãi sao? Hay, mắt Thanh Hà sáng lên, ngược lại không ngờ Vệ Tông lại quyết đoán như vậy. Vậy thì vị này, ngươi tên gì? Vệ Tông, vậy thì vị Vệ Tông huynh đệ đã đồng ý đánh cược. Vậy những vị ở đây, ai có hứng thú cùng mấy vị Ninh Khê Châu chơi đùa? Thanh Hà đứng lên, cất cao giọng nói với mọi người. Hắc hắc, lần này lại có kịch hay để xem rồi, lần này mới có ý tứ chứ. Trước đây tụ hội quá nhàm chán, vừa vặn mang đến cho chúng ta chút niềm vui, nghe nói sắp đánh cược. Đám người lập tức trở nên hoạt bát, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các vị, có ai nguyện ý ra mặt, thử tài mấy vị Ninh Khê Châu không? Thấy mọi người đều hào hứng, Thanh Hà mỉm cười, lần nữa cao giọng mở miệng, ta tới. Tiếng nói vừa dứt, một tên đại hán từ sau lưng một vị hoàng tử nhảy ra, đi vào giữa khoảng đất trống, vì mọi người đang ngồi vòng quanh, vốn giữa trung tâm đã có một khoảng trống, lúc này dùng để chiến đấu, không gì thích hợp hơn, là Bạch Đồ thủ hạ của Thanh Nham hoàng tử. Hắn xem như nhân vật số 2 của Thạch Hàn Châu, thực lực cũng chỉ là Vạn Tượng tam trọng, bình thường, Thạch Hàn Châu cũng chỉ có thực lực ở mức trung bình. Nhưng với thực lực của hắn, đánh trận đầu vẫn dư sức, đám người bàn tán ồn ào, đã nhận ra thân phận của Bạch Đồ. Bạch Đồ quét mắt nhìn đám người, hắn thấy, bên Ninh Khê Châu, người duy nhất có chút uy hiếp, chỉ là Vệ Tông có khí tức trôi nổi không chắc kia. Còn những người khác, không đáng nhắc tới, nhưng mà trận đầu, Vệ Tông không thể ra sân, theo lý thuyết. hắn có thể giành chiến thắng một cách đẹp đẽ. Vốn Thạch Hàn Châu của họ cũng không mạnh, hắn thắng một trận, ít nhất cũng có chút mặt mũi. Đối phương nếu là Vạn Tượng Tam Trọng đối thủ, Vệ Tông liền muốn tiến lên. Trong ý nghĩ của hắn, vốn dĩ chỉ có một mình hắn lên đài, tương lai sẽ khiêu chiến đánh bại tất cả, nhưng có người lại nhanh chân hơn hắn một bước, giành lên trước hắn, là Quan Bay Vọt. Ân, Vệ Tông hơi dò xét nhìn về phía Quan Bay Vọt, muốn biết đối phương có cảnh giới cao hơn hắn hay không, liệu hắn có thể ứng phó được không. Chỉ nghe Quan Bay Vọt nói, Vệ huynh, nếu điện hạ muốn xem thực lực của chúng ta, lẽ nào lại chỉ để một mình huynh ra sân? Hơn nữa, chúng ta cũng không thể trốn sau lưng huynh cả đời. Ba người bọn ta chưa đạt đến Vạn Tượng cảnh, trận đánh cược này, ta lại càng không thể trốn tránh. Nhìn ánh mắt của Quan Bay Vọt, Vệ Tông không nói thêm gì, chỉ im lặng rút chân đã bước nửa bước về. Vệ huynh, đa tạ. Nói xong, Quan Bay Vọt nhảy vào giữa sân, trường thương từ trong nhẫn chữ vật móc ra, nghiêng chỉ về phía Bạch Đồ đối diện, xin chỉ giáo. Thấy Quan Bay Vọt vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Đồ cười khẩy nói, chỉ là Vạn Tượng nhất trọng, mà dám đến khiêu chiến ta Vạn Tượng tam trọng, gan lớn thật. Sắc mặt Quan Bay Vọt nghiêm nghị, hắn nào không biết thực lực hai người khác biệt, chỉ là bây giờ không ra sân thì sẽ không còn cơ hội, đối thủ chỉ có thể ngày càng mạnh. Bây giờ Bạch Đồ chỉ là Vạn Tượng cảnh sơ kỳ, hắn nhờ những tài nguyên dồi dào mấy ngày qua đã nâng tu vi lên đến đỉnh phong Vạn Tượng cảnh nhất trọng, chênh lệch giữa cả hai thực tế không lớn như vậy. Hắc hắc, bại ngươi, ta một chiêu là đủ rồi. Tuân theo ý muốn đánh cho đẹp mắt, Bạch Đồ bỗng nhiên bành trướng bàn tay, phồng lớn đến mức đáng sợ, to gần bằng nửa người. Đồng thời, bàn tay trong lúc bành trướng, bề mặt phủ một lớp bụi trắng như nham thạch, nhìn vào liền thấy uy hiếp. Bạch Đồ vừa ra tay chính là sát chiêu. A, là thiên giai đê phẩm võ kỹ, đại xuất bi thủ. Có người nhận ra lai lịch võ kỹ này của Bạch Đồ. Điều này cũng làm cho Bạch Đồ trong phòng tận lực khống chế kích thước đại xuất bi thủ. Nếu ở bên ngoài, đôi tay của hắn có thể phình to bằng cả một ngọn núi nhỏ. Nhưng hiện tại bàn tay không lớn như vậy, uy lực lại không hề nhỏ chút nào. Bàn tay xám trắng hung hăng xé gió, mang theo sát cơ đáng sợ ầm ầm đập về phía Quan Bay Vọt. Uống, Quan Bay Vọt quát lớn một tiếng, trường thương trong tay tựa như xuyên thủng hư không, như tia chớp chắn trước bàn tay xám trắng. Oanh, từng vòng khí lãng từ chỗ hai người va chạm lan ra. Trường thương của Quan Bay Vọt cũng lập tức bị đại xuất bi thủ của Bạch Đồ ép cong, như muốn gãy, nhưng dần dà, dưới sự khống chế của Quan Bay Vọt, trường thương vốn cong lại dần dần thẳng ra. Theo lẽ thường, Quan Bay Vọt đã đỡ được một kích này. Chương 321 bại. A, thế mà đỡ được, ta còn tưởng Bạch Đồ có thể một chiêu đánh bại tên kia chứ. Đám người thích xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, thấy lực lượng hai bên tương đương, họ lại càng thấy hứng thú, còn sắc mặt Bạch Đồ thì có chút khó coi. Hắn vừa nói muốn một chiêu đánh bại đối phương, bây giờ lại giằng co, đây là tát thẳng vào mặt hắn. Thừa dịp cầm cự, ánh mắt hắn lặng lẽ liếc về phía Thanh Nham, lại thấy sắc mặt Thanh Nham có vẻ âm trầm, lòng hắn lúc đó run lên. Đúng lúc này, Thanh Nham đột nhiên mở miệng, Thanh Hà, đã đánh cược, chúng ta có nên đặt cược chút gì không? Đúng đúng đúng, Thanh Hà vỗ trán, cười nói, ngươi xem đầu óc ta này, nếu không phải thất đệ ngươi nhắc, ta suýt quên mất. Vậy, theo ý thất đệ, nên cược cái gì? 1000 siêu phẩm linh thạch thì sao? Thanh Nham nói, nghe thấy đổ ước, mấy người phía sau Vệ Tông trong lòng thót một tiếng, 1000 siêu phẩm linh thạch, ngay cả với bậc cha chú của họ cũng không phải là số lượng nhỏ. Mà trong mắt những vị hoàng tử này, lại tùy tiện đem ra đánh cược. Linh thạch sao, ta không mang nhiều vậy, thế này đi, nói rồi, Thanh Hà tháo ngọc bội trên người xuống, đưa cho Thanh Nham, ta dùng ngọc bội này cược với ngươi, thế nào? Ngọc bội làm bằng đá linh khê. Thanh Nham là người sành sỏi, liếc mắt liền nhận ra chất liệu ngọc bội của Thanh Hà. Không tệ, Thanh Hà gật đầu, như vậy thì ta lại chiếm tiện nghi của tứ ca không ít. Đánh cược thôi mà, vui vẻ là được, không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Thanh Hà thản nhiên lắc đầu, ngay khi hai người đối thoại, trong sân lại xuất hiện biến hóa. Nghe Thanh Nham ra 1000 linh thạch, Bạch Đồ biết, trận này mình nhất định phải thắng, nếu không sau khi trở về sẽ không còn mặt mũi gặp hoàng tử Thanh Nham. Chỉ thấy hắn quát lớn một tiếng, bàn tay vốn to bằng nửa người đột nhiên co rút lại. Trở về kích thước bình thường, nhưng không có nghĩa là uy lực của đại xuất bi thủ giảm bớt. Ngược lại, từ tay Bạch Đồ truyền ra từng đợt hồng quang, mang lại cho Quan Bay Vọt cảm giác uy hiếp nặng nề hơn trước đó. Thấy cảnh này, có người hoảng sợ, đây là đại xuất bi thủ hình thái mạnh nhất, xem ra Bạch Đồ thật muốn liều mạng. Tối cường rồi, cảm nhận uy hiếp mãnh liệt từ đối phương, Quan Bay Vọt nuốt nước bọt, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng rất nhanh được hắn dùng linh lực bốc hơi, bàn tay hắn nắm chặt trường thương, giây sau, trường thương của hắn như một con nộ long đột ngột xuất kích. Lại là ra tay trước, vô dụng, ánh mắt Bạch Đồ lạnh lẽo, nhắm đúng đầu thương, đưa tay ra bắt lấy, phanh, trường thương đâm vào tay Bạch Đồ, nhưng không thể đâm vào chút nào, cứ vậy bị Bạch Đồ nắm chặt trong tay, vũ khí bị ta bắt rồi, ta xem ngươi còn cách nào. Bạch Đồ cười lạnh, nhưng giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, Quan Bay Vọt quả quyết buông tay, từ bỏ trường thương, rồi nhảy lên cao, thân mình xoay 360 độ trên không, hung hăng đá vào trường thương. Phanh, nhận được lực đẩy mạnh mẽ, trường thương đột nhiên tiến lên, Bạch Đồ nắm chặt lấy trường thương, nên cả thân người hắn cũng bị kéo lùi lại, hai chân Bạch Đồ bám chặt mặt đất, kéo lê một vệt lửa dài, đông, quan bay vọt rơi xuống đất, thuận thế hai tay chống xuống đất, lên, theo tiếng quát, vô số trường thương bằng đá nhanh chóng hình thành, từ dưới đất bắn mạnh lên, hướng vị trí yếu hại của Bạch Đồ mà tới, là đại địa chi lực. Có người nói, giống, sau tiếng gầm giận dữ, Bạch Đồ đương nhiên không chịu ngồi chờ chết, hai chân hắn đột nhiên đạp xuống đất, thân mình đột ngột vặn vẹo, tránh được loạt thương đá đầu tiên trong gang tấc, đồng thời, thân người hắn ngửa ra sau, bàn tay buông ra, trường thương vẫn bị hắn nắm chặt, kéo theo hắn lùi về sau, bắn mạnh về phía sau, hướng về phía đám người, phía sau họ, chính là Hoàng tử Thanh Hoàng và mọi người của Thương Long Châu. Dù trong sân ồn ào đến đâu, Lục Kiếm Ngân Vang vẫn luôn nhìn thanh trường kiếm trên đầu gối. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trường thương đang lao đến lại dừng ngay trước mặt hắn, rồi dưới ánh mắt nhìn thẳng của hắn, trường thương cứ thế từng tấc một biến mất trong không khí. Chuyện gì vậy, trường thương sao lại biến mất? Có người nghi hoặc, đây là thực lực của Lục Kiếm Ngân Vang sao? Quả thật quá mạnh, cũng có người kinh sợ thán phục. Vệ Tông khẽ nhíu mắt một cái, khóe miệng lại lặng lẽ cong lên, dùng kiếm khí trong nháy mắt chém trường thương thành hạt bụi mắt thường không thấy. Có chút thú vị, trong lúc mọi người kinh sợ trước thực lực của Lục Kiếm Ngân Vang, tình hình trong sân lại thay đổi, để tránh trường thương, toàn thân Bạch Đồ cong về phía sau, nhưng như vậy lại trúng ý quan bay vọt, hai tay quan bay vọt đột nhiên ép xuống, mấy cột đá lớn từ dưới đất nhô lên, khe hở giữa các cột rất nhỏ, cộng với tư thế của Bạch Đồ lúc này, hắn không thể né tránh như trước được, nếu bị cột đá đâm trúng, nghiêm trọng có thể gãy cột sống của Bạch Đồ, còn một lựa chọn là Bạch Đồ phóng thẳng lên trời, phá trần nhà mà chạy, nhưng như vậy quá mất mặt, sau này dù thắng cũng sẽ bị người khinh bỉ. Vậy, trong tình huống không thể chạy trốn, rốt cuộc phải ngăn cản thế nào? Nhìn qua, Bạch Đồ như đang rơi vào tuyệt cảnh, mọi người ở đây không ai ngờ, một chuỗi liên hoàn chiêu thức của quan bay vọt, lại ép Bạch Đồ đến mức không thở nổi, cuối cùng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Trong sân, ánh mắt Bạch Đồ lóe lên hung quang rồi biến mất, hắn dù sao cũng là cường giả vạn tượng cảnh tam trọng, không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thân thể hắn gượng ép vặn vẹo, xoay người lại, tránh được vị trí cột sống quan trọng. Giây sau, một cột đá nặng nề đâm vào bụng hắn, phụt, bị trúng đòn, Bạch Đồ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dù sao chỉ đâm vào bụng, bị thương cũng chỉ ở mức phun máu, không quá nặng. Ngay khi cột đá đâm vào bụng, hai tay Bạch Đồ vung mạnh, phá nát những cột đá phía dưới. Bạch Đồ, vậy mà dùng cách chịu đòn để giải nguy. Giây sau, hắn gầm lên giận dữ, đôi mắt đầy lửa giận nhìn quan bay vọt, một bước dậm chân, phịch, một tiếng vang lớn, hắn biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ngay trên đầu quan bay vọt, hai tay hướng xuống, mãnh liệt đánh vào quan bay vọt. Ngay khi Bạch Đồ phá nát cột đá, quan bay vọt đã thở dài một hơi, biết mình đã thua, những thủ đoạn hắn có thể dùng đã dùng hết, không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Nhưng dù thế, hắn vẫn không chịu thua, bởi vì hắn biết, bây giờ hắn không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là cả Ninh Khê Châu, trách nhiệm nặng nề này không cho phép hắn chịu thua. Đối mặt một kích đỉnh cao của Bạch Đồ, quan bay vọt chọn cách giơ hai tay lên đỡ. Oanh, sau tiếng nổ lớn, quan bay vọt người đầy máu bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, hai tay lúc này đã vặn cong một cách quái dị, gãy lìa. Còn trong sân, Bạch Đồ chậm rãi thu tay lại, điều này cũng đồng nghĩa, quan bay vọt, bại rồi. Chương 322 nhục nhã, quan bay vọt, bại, thậm chí thất bại thảm hại, cả hai tay đều gãy. Thật ra, vừa rồi Vệ Tông đã muốn ra tay, muốn cứu quan bay vọt, nhưng hắn thấy ánh mắt kiên định của quan bay vọt, trong nháy mắt liền hiểu ý của quan bay vọt, hắn muốn đường đường chính chính nhận lấy một kích này, chứ không muốn được người cứu. Đó là sự kiên trì của hắn, dù cuối cùng vẫn bại, nhưng không làm mất mặt Ninh Khê Châu. Lúc này thấy quan bay vọt ngã xuống đất, Vệ Tông liền vội tiến lên, đến trước mặt quan bay vọt, hai tay giữ lấy cánh tay của hắn, cố chịu một chút, Vệ Tông thản nhiên nói. Tiếp theo, trong lúc quan bay vọt mồ hôi đầm đìa, hắn, rác, một tiếng, trực tiếp nắn lại hai tay đã gãy của quan bay vọt, rồi lập tức lấy ra một viên đan dược trị thương thơm ngát cho hắn uống vào. Sau quá trình này, sắc mặt tái nhợt của quan bay vọt cuối cùng cũng dễ nhìn hơn không ít. Lúc này, những người khác của Ninh Khê Châu cũng chạy đến, đỡ quan bay vọt về vị trí cũ. Lúc này giữa sân, Bạch Đồ nhìn quan bay vọt đang được dìu về, nhếch miệng cười nói, chỉ là vạn tượng cảnh nhất trọng, cũng muốn khiêu chiến ta, chẳng qua là tự rước nhục thôi. Thanh Nham cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn hướng về phía Thanh Hà cười nói, nếu chúng ta thắng, vậy ngọc bội của tứ ca, tiểu đệ xin nhận, cứ cầm đi. Sắc mặt Thanh Hà không chút gợn sóng, không nhìn ra biểu lộ, tay vung lên, ngọc bội kia liền trực tiếp đến tay Thanh Nham. Thấy cảnh này, mấy người của Bạch Hồng Châu đều lộ vẻ không cam lòng. Một thiếu nữ còn nhỏ giọng nói, phế vật, đúng là phế vật, vô dụng, người Ninh Khê Châu quả nhiên cũng toàn phế vật, nếu để bọn chúng gia nhập vào chúng ta, chỉ liên lụy chúng ta thôi. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy nàng sỉ nhục người của mình, ba người Tào gia đều trừng mắt nhìn nàng, thấy mấy người trừng mắt nhìn mình, thiếu nữ càng thêm mạnh mẽ, nàng bước lên một bước, ưỡn ngực nói, thế nào, ta nói sai sao, các người không phải phế vật thì là ai, trận đầu đã thua, còn làm điện hạ Thanh Hà thua một cái ngọc bội, các người có biết ngọc bội kia chân quý thế nào không? Bán các người đi cũng không đền nổi, các người hiểu chưa? Dưới vẻ hung hăng dọa người của thiếu nữ, mấy người dù căm tức nhìn nàng, nhưng lại không tìm ra được lý do phản bác, quan bay vọt càng cúi đầu, là lỗi của ta, người muốn trách thì cứ trách mình ta, nhưng xin đừng sỉ nhục Ninh Khê Châu. Sỉ nhục Ninh Khê Châu thì sao? Ninh Khê Châu nhỏ bé vốn dĩ là nơi lạc hậu, người đi ra cũng toàn là rác rưởi như vậy. Được rồi, im miệng đi. Vệ Tông cau mày, thiếu nữ này có vẻ hơi ồn ào quá mức, người bảo ta im miệng. Thiếu nữ kia nhìn Vệ Tông, vẻ mặt khinh thường, ngươi là cái thá gì mà dám bảo ta câm? Ếch, ếch, lời nói của nàng còn chưa nói hết, đã không thể thốt lên được nữa, vì không biết từ khi nào, Vệ Tông đã đến trước mặt nàng, ra tay nhanh như chớp, một tay duỗi ra như mãng xà, túm lấy cổ nàng, thậm chí, cánh tay phải Vệ Tông dùng sức, trực tiếp nhấc thiếu nữ lên bằng cổ, bảo ngươi im miệng, thì ngươi cứ im miệng là được, không thì biến thành thế này, hẳn là khó coi lắm, ngươi nói đúng không? Nhìn gò má thiếu nữ đỏ bừng vì khó thở, Vệ Tông thản nhiên nói. Vệ Tông động tác quá nhanh, hắn vừa ra tay liền trực tiếp chế phục thiếu nữ kia. Quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người vừa kinh ngạc với thực lực của hắn, cũng kinh ngạc với đảm lượng của hắn, Miêu Vũ Lộ này thế nhưng là cường giả vạn tượng tứ trọng. Cư nhiên bị một chiêu chế phục, cái tên Vệ Tông này thật mạnh. Hành vi của Vệ Tông triệt để chọc giận mấy người Bạch Hồng Châu. Ngoại trừ Lý Câu Trần, ba người khác lập tức đứng lên, "Vệ Tông, ngươi không muốn sống sao? Dám khiêu khích người của Bạch Hồng Châu chúng ta?" Vì Miêu Vũ Lộ bị Vệ Tông tóm trong tay, Lâm Thanh không tùy tiện ra tay, mà nhìn Vệ Tông uy hiếp nói, người vẫn luôn không lên tiếng như Lý Câu Trần lúc này cũng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Vệ Tông, chỉ nhàn nhạt nói một câu, thả nàng, lời nói tuy bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm chân thật đáng tin, lời hắn không hề có gì uy hiếp, nhưng lại mang đến sức răn đe lớn hơn nhiều so với lời uy hiếp vừa rồi của Lâm Thanh. A, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, coi lời hắn như gió thoảng bên tai, Vệ Tông này có lá gan thật, đến Lý Câu Trần cũng dám không để vào mắt, Lý Câu Trần là ai? Hắn là đường đường Tiềm Long bảng đệ lục, một tay khoái kiếm không biết đã thu hoạch bao nhiêu oan hồn. Được người xưng tụng cực quang kiếm Lý Câu Trần, Vệ Tông này lại dám đối đầu với loại nhân vật này. Đám người có người thốt lên đầy kinh ngạc, hừ, hắn có can đảm đấy, nhưng không biết có đầu óc hay không. Cũng có người khinh thường, cho rằng Vệ Tông khiêu khích Lý Câu Trần là một hành vi thiếu suy nghĩ. Thấy bên Thanh Hà tựa hồ xảy ra xung đột, Lục Kiếm Ngân Vang chậm rãi chuyển ánh mắt sang, tại phía đối diện Thanh Hà, khác với vẻ mặt xem kịch vui của các hoàng tử khác. Vị hoàng tử này lại lộ vẻ trầm tư, Vệ Tông tiền bối, ân, điện hạ, ngài đang nói gì vậy? Bên cạnh hắn là Ngô Tâm Luyện, thiên kiêu đến từ Nắm Nguyệt Châu, Tiềm Long bảng đệ tứ, nghe vị điện hạ bên cạnh nói nhỏ, có vẻ hơi nghi hoặc, không có gì, tiếp tục xem kịch thôi. Thanh Hằng lắc đầu, không nói thêm gì, với thực lực của Vệ Tông, đối phó tình huống trước mắt chắc không khó, chắc không cần đến hắn ra tay. Lúc này, tình huống bên phía Thanh Hà lại phát sinh biến hóa, lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Thấy Vệ Tông dám ngỗ nghịch mình, trên mặt Lý Câu Trần hiện lên vẻ giận dữ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chỉ một động tác như vậy, đã khiến mọi người cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Lý Câu Trần muốn ra tay, có người thấp giọng nói, nhưng ngay lúc Lý Câu Trần sắp xuất thủ, một bàn tay nắm lấy vai hắn, là Thanh Hà, trên danh nghĩa, cả hai đều là người dưới trướng hắn, đương nhiên hắn không thể đứng nhìn hai bên đấu đá trước mặt mọi người. Câu Trần, thôi đi, lời Thanh Hà tuy mang ý cười, nhưng lại lộ ra ý không cho phép trái lệnh. Lý Câu Trần lạnh lùng nhìn hắn, một hồi lâu, cuối cùng cũng ngồi xuống, vì điện hạ đã lên tiếng, vậy ta tạm tha cho hắn một lần, bất quá, không cần ngươi nói, ta biết, Thanh Hà cười, rồi nhìn Vệ Tông, Vệ Tông, thành ý của Cực Trần ngươi cũng thấy rồi đấy, đến lượt ngươi, thả Miêu Vũ Lộ ra đi. Vệ Tông nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nghĩ ngợi, vẫn quyết định tạm thời không đối đầu với hắn, thế là, tay hắn buông lỏng, phanh, Miêu Vũ Lộ trực tiếp bị ném xuống đất, sau khi rơi xuống đất, nàng ôm cổ ho khan dữ dội. Nếu không thì chắc đã nguy đến tính mạng, lần sau, quản tốt cái miệng của mình, có vài lời không thể nói lung tung, hiểu không? Vệ Tông liếc nhìn Miêu Vũ Lộ, rồi đi thẳng ra giữa sân, còn về viên ngọc bội Thanh Hà thua, ta sẽ giúp hắn lấy lại. Chương 323 đánh cược nữa, lúc này giữa sân, Bạch Đồ vẫn đứng ở đó, thấy Vệ Tông tới, hắn như lâm đại địch, vừa rồi hắn đã thấy rất rõ, người kia chỉ trong nháy mắt đã chế phục Miêu Vũ Lộ vạn tượng tứ trọng, mà hắn chỉ là vạn tượng tam trọng, đối đầu với đối phương chắc cũng chỉ một chiêu là bị miểu sát. Ngươi còn không đi sao, muốn cùng ta so tài một phen? Vệ Tông tùy ý liếc nhìn Bạch Đồ, lạnh lùng nói, nghe vậy, Bạch Đồ không dám chần chừ, vội vàng rời khỏi giữa sân, trở về bên cạnh Thanh Nham. Lúc này, Vệ Tông cũng chuyển hướng Thanh Nham, Thanh Nham điện hạ, chúng ta đánh cược thêm một ván thế nào? A, ngươi muốn đánh cược gì? Thanh Nham vuốt ve viên ngọc bội vừa thắng được, có chút hứng thú hỏi, đánh cược viên ngọc bội này. Vệ Tông chỉ thẳng vào viên ngọc bội trong tay hắn, quan bay vọt thua, hắn đương nhiên muốn thắng lại. Ngọc bội, Thanh Nham đùa nghịch ngọc bội, đối diện với ánh mắt Vệ Tông, hắn nói thẳng, vậy ngươi lấy cái gì để đánh cược với ta? Ngươi biết viên ngọc bội này giá trị bao nhiêu không? Vệ Tông lắc đầu, giá trị viên ngọc bội ta không biết, nhưng nếu Thanh Nham điện hạ bỏ ra 1000 siêu phẩm linh thạch để đánh cược với Thanh Hà điện hạ, thì có nghĩa là giá trị của nó dù cao hơn 1000 siêu phẩm linh thạch cũng không cao hơn bao nhiêu. Cho nên, để điện hạ chịu cá cược với ta, Vệ Tông lạnh nhạt nói, ta ra 1 vạn siêu phẩm linh thạch, đánh cược viên ngọc bội này. 1 vạn siêu phẩm linh thạch. Không chỉ Thanh Nham kinh ngạc, mọi người ở đây gần như đều trợn mắt há mồm. 1 vạn siêu phẩm linh thạch, cho dù là đối với các hoàng tử này cũng là một con số không nhỏ. Ngay sau đó, đám người lập tức xôn xao, 1 vạn siêu phẩm linh thạch, thật sao, Vệ Tông này đang đùa à, sao có thể tùy tiện mang 1 vạn siêu phẩm linh thạch ra đánh cược. Lúc này Thanh Nham cuối cùng thu lại nụ cười hời hợt trên mặt, nhìn Vệ Tông với vẻ mặt đầy ngưng trọng, dám mang ra 1 vạn siêu phẩm linh thạch để đánh cược. Nếu đối phương không phải kẻ điên thì chính là tự tin vào bản thân đến cực hạn. Nhưng hắn không vội đồng ý, nhìn Vệ Tông, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi chắc chắn có 1 vạn siêu phẩm linh thạch, ta dựa vào đâu để tin ngươi? Nghe vậy, Vệ Tông không chút do dự lấy từ nhẫn chữ đồ ra 3 cái dương cực lớn. Phất tay, nắp dương mở ra, ánh hào quang chói mắt chiếu ra, mọi người thấy bên trong dương, linh thạch được xếp chỉnh tề, lấp lánh, ước chừng có hơn 3000 viên. Vệ Tông sắc mặt vẫn bình thản, trước đó khi ở Khâu Giang phủ, hắn đã bán hết những thứ không cần dùng lấy từ nhẫn chữ vật cướp được trong Hắc Nhật chi tháp, đổi thành số linh thạch này, nói cách khác, số linh thạch này gần như là toàn bộ tài sản của hắn. Thanh Nham tùy ý quét mắt nhìn những linh thạch đó, nghi ngờ nói, linh thạch này tuy nhiều nhưng cũng chỉ có 3000 mà thôi. Vẫn chưa đủ, phần còn lại, phủ quan phủ chủ của chúng ta sẽ bù đủ cho ngài. Quan phủ chủ cũng cùng chúng ta đến hoàng đô, ngài là hoàng tử, trong hoàng đô này, lẽ nào còn sợ người khác quỵt nợ sao? Đúng thế, thất đệ, lúc này, Thanh Hằng đột nhiên lên tiếng, hoàng đô là địa bàn của chúng ta, Vệ Tông dám quỵt nợ ngươi trước mặt mọi người, ngươi nghĩ hắn còn có thể sống sót rời khỏi hoàng đô sao? Nói xong, Thanh Hằng không nói gì thêm, dường như chỉ muốn khuyên nhủ Thanh Nham. Chỉ là khi hắn thu ánh mắt, chạm phải ánh mắt của Vệ Tông, cả hai đều hiểu ý nhau, lời nói của Thanh Hằng không khác gì giọt nước tràn ly. Thanh Nham cau mày, nếu Tam Ca đã nói vậy, xem ra ta không cá cược cũng không được. Thanh Nham cũng hiểu, đối phương mang ra 1 vạn linh thạch để đánh cược, nếu mình từ chối chẳng phải tỏ ra mình sợ hắn, sau này còn mặt mũi nào ở hoàng đô. Tình thế bây giờ là, ván cược này không thể không đánh, thế là, hắn liếc mắt nhìn phía sau, thản nhiên nói, Thiết Tốt, ngươi đi đi, đừng để Thạch Hàn Châu mất mặt. Thanh Nham vừa dứt lời, một tráng hán vạm vỡ như cột đình đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào trong sân. Thiết Cốt là người mạnh nhất trong đám người của Thạch Hàn Châu, tu vi vạn tượng cảnh lục trọng, nhưng lúc này đối diện với Vệ Tông, hắn vẫn lộ vẻ ngưng trọng, rõ ràng không có chắc chắn sẽ thắng Vệ Tông. Vậy đi, lúc hai người sắp bắt đầu chiến đấu, Thanh Nham đột nhiên mở miệng, nếu Vệ Tông ngươi mang ra 1 vạn linh thạch để cá cược với ta, ta cũng không thể chiếm lợi của ngươi quá nhiều, chỉ là ta chỉ mang theo 4000 linh thạch. Vậy thì ta cùng viên ngọc bội này sẽ cùng ngươi đánh cược. Được không? Cầu còn không được, Vệ Tông mỉm cười nói. Thiết Cốt hít sâu một hơi, hắn biết Thanh Nham hoàng tử đang ép hắn phải đánh bại Vệ Tông bằng mọi giá. Nếu hắn thua, để Thanh Nham hoàng tử mất 4000 linh thạch, Thanh Nham chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến đây, Thiết Cốt gầm nhẹ một tiếng, không do dự nữa mà dốc toàn lực. Ngay sau tiếng gầm nhẹ, cơ thể Thiết Cốt bắt đầu phình to, khiến thân hình cao lớn vốn đã hơn người của hắn phình ra gấp đôi. Toàn thân trở nên cứng rắn như nham thạch, tỏa ra sát khí bạo ngược kinh người. Đây là đá xám pháp thân, có người nhận ra chiêu thức này. Sử dụng đá xám pháp thân xong vẫn chưa hết, hai mắt Thiết Cốt đỏ ngầu, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên từ người hắn, từng đợt hồng quang lan tỏa. Cùng lúc đó, cơ thể phình to của hắn co lại một chút, nhưng sát khí trên người lại còn mạnh hơn trước, mỗi cử động đều gây ra tiếng nổ lách tách trong không khí. Thiết Cốt vậy mà trực tiếp đốt tinh huyết. Thiết Cốt làm tất cả, Vệ Tông chỉ đứng đó nhìn, không hề đánh gãy. Vệ Tông này không tránh khỏi có chút khinh địch, nếu là ta, chắc chắn sẽ đánh gãy hắn ngay khi Thiết Cốt đốt tinh huyết, có lẽ sẽ khiến hắn bị phản phệ. Nhưng Vệ Tông này sao vậy, không động đậy, chờ chết sao? Không ít người không hiểu hành vi của Vệ Tông. Bên phía Bạch Hồng Châu, Lâm Thanh cười khẩy, quả quyết nói, Vệ Tông chết chắc. Trong sân, Vệ Tông nhìn Thiết Cốt với khí thế đã đạt đỉnh phong, lạnh nhạt nói, chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Lời Vệ Tông khiến Thiết Cốt có chút khó hiểu. Chuẩn bị xong thì đi ngay đi, ngươi tự tìm cái chết. Thiết Cốt đầu tiên là giận dữ, nhưng ngay sau đó đã biến thành hoảng sợ tột độ, vì hắn đang bay, vừa rồi, một lực lượng khổng lồ không thể chống cự quét ngang qua người hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, đến khi bay lên không trung, cơn đau dữ dội mới truyền đến từ khắp cơ thể. Oanh, không một chút sức chống cự, Thiết Cốt phá tan Tửu Lâu, bay ra ngoài, khiến bên ngoài vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Trong mắt mọi người, Vệ Tông chỉ tùy ý vung tay, Thiết Cốt đã bay ra ngoài. Theo lý thuyết, Vệ Tông thế mà một chiêu đã đánh bại Thiết Cốt. Chương 324 mời chào, Thiết Cốt cũng không yếu, xếp thứ 52 trên Tiềm Long bảng, vậy mà không phải đối thủ của Vệ Tông trong một chiêu. Vậy Vệ Tông này chẳng phải có thực lực lọt vào top 30 của Tiềm Long bảng? Có người kinh ngạc nói, cũng có người mặt nghiêm túc, lắc đầu, không, không chỉ có vậy, đừng quên, Thiết Cốt vừa rồi còn đốt tinh huyết, cưỡng ép nâng cao thực lực, nhưng vẫn bị đánh bại trong tình huống đó. Theo lý thuyết, thực lực Vệ Tông ít nhất phải lọt vào top 20 của Tiềm Long bảng. Top 20, lúc này, mọi người đều thu lại thái độ khinh thường ban đầu với Vệ Tông. Top 20 của Tiềm Long bảng, tuyệt đối là cường giả, bất kể là ai cũng không có tư cách khinh thị. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, Vệ Tông quay sang Thanh Nham, mỉm cười nói, Thanh Nham điện hạ, có chơi có chịu, ngọc bội có thể trả lại cho ta chứ? Thanh Nham nắm chặt ngọc bội trong tay, các ngón tay vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch. Sắc mặt lúc này của hắn vô cùng khó coi, hắn không ngờ người của Thạch Hàn Châu lại bất tài như vậy. Ngay cả Thiết Cốt, người mạnh nhất của họ cũng không chịu nổi một đòn như vậy. Điều khiến hắn tức giận hơn là, khảo hạch còn chưa bắt đầu, người dưới trướng hắn đã mất mặt đến thế, nhưng tức giận thì tức giận, đã cá cược thì phải thực hiện, hắn là đường đường hoàng tử, vẫn phải giữ thể diện. Thế là, hắn vung tay, viên ngọc bội xoay tròn bay về phía Vệ Tông, bị Vệ Tông bắt lấy. Tiếp đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ném thẳng cho Vệ Tông. Vệ Tông không thèm nhìn, cứ thế nhận lấy, trong này là 4.000 siêu phẩm linh thạch. Sao, ngươi không kiểm kê một chút? Vệ Tông đang cất lại số linh thạch của mình, nghe Thanh Nham nói vậy, hắn cười, kiểm kê cũng không cần, tại hạ vẫn còn tin được nhân phẩm của Thanh Nham điện hạ. Cách nói của Vệ Tông lại khiến Thanh Nham có chút quý mến. Dù sao 4.000 siêu phẩm linh thạch không phải là con số nhỏ. Đối phương lại không hề để ý, loại khí phách này không phải ai cũng có. Sau khi thu hồi linh thạch, Vệ Tông đảo mắt một vòng, tất cả mọi người đều nhìn hắn với những biểu cảm khác nhau. Nhưng thái độ chế giễu, khinh thị ban đầu đã biến mất. Đây chính là sự răn đe mà thực lực mang lại. Sau khi đảo mắt một vòng, Vệ Tông cao giọng nói, chư vị ngồi ở đây, vị nào còn muốn lên đây, cùng ta đánh cược một phen. Sau lưng Thanh Bằng hoàng tử, một thanh niên muốn đứng lên đài, nhưng lại bị Thanh Bằng dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn nói nhỏ, không cần thiết, Vệ Tông này đã phô bày thực lực của hắn rồi, mấy trò đánh cược tầm thường này không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn ý nghĩa nữa, cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi. Nghe vậy, thanh niên kia không còn kích động, ngồi xuống lại, ngoài thanh niên này ra, không ai muốn ra tay nữa, người ở đây tuy nhiều, nhưng hoặc là đánh không lại, hoặc là tự nhận đánh thắng nhưng không muốn ra tay vì một cuộc đánh cược vô nghĩa. Nếu không ai muốn xuất thủ, vậy ván cược này xin dừng tại đây. Vệ Tông cầm ngọc bội, quay người định đi xuống, chờ đã, gọi lại hắn, chính là Thanh Nham điện hạ, ngài có chuyện gì không? Vệ Tông xoay người, chỉ thấy Thanh Nham ánh mắt có chút phức tạp, hiển nhiên là trầm tư rất lâu, hắn hít sâu một hơi. Hướng về phía Vệ Tông nói, Vệ Tông, ta thấy tứ ca ta cũng không quá chào đón các ngươi. Ninh Khê Châu, vậy không bằng các ngươi, Ninh Khê Châu, đến dưới trướng ta thì như thế nào? Thanh Nham âm thanh bình tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra được, hắn là nghiêm túc, nhìn thấy một màn này, vốn là cho rằng vở kịch đã hạ màn, tất cả mọi người hứng thú, bọn họ cũng đều biết, lại là một màn trò hay diễn ra, Thanh Nham điện hạ vậy mà ngay trước mặt Thanh Hà điện hạ đào góc tường của hắn. Cũng bình thường, dù sao dưới tay hắn Thạch Hàn Châu thật sự là quá yếu. Có thể đào được Vệ Tông này cũng là lựa chọn tốt. Bên kia, Thanh Hằng cười lắc đầu, ta cái thất đệ này a, thật đúng là thẳng thắn. Ngô Tâm Luyện nhưng lại hỏi, điện hạ, ngài cảm thấy Vệ Tông này sẽ đáp ứng không? Ta cũng không phải hắn, ta làm sao biết? Thanh Hằng cười mắng một câu, tiếp đó lại đem lực chú ý hoàn toàn thả lại trên người Vệ Tông. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn xem Vệ Tông sẽ lựa chọn như thế nào. Ngay cả Thanh Hà lúc này cũng sắc mặt âm trầm, nhìn Vệ Tông, hắn cũng không nghĩ đến Thanh Nham lúc này sẽ ra chiêu này. Nhưng mà hắn cố ý vừa rồi nhằm vào mấy người Ninh Khê Châu. Tất cả mọi người đều thấy được, lúc này hắn vẫn không tiện đứng ra thuyết phục, cho nên, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này, nhìn xem Vệ Tông lựa chọn thế nào. Nói thật, bị Thanh Nham mời chào, là Vệ Tông bất ngờ, hắn cũng có chút do dự trong khoảnh khắc, nhưng mà ở thời điểm này, bọn họ từ bỏ Thanh Hà, vùi đầu vào dưới trướng Thanh Nham, khó tránh khỏi sẽ khiến người cảm thấy bọn họ là kẻ phản bội. Thanh Nham cũng vậy, đừng thấy hắn bây giờ rất thành khẩn, nhưng mà thật sự nhận lấy bọn họ rồi. Hắn nghĩ như thế nào thì không nhất định, những điều này, Vệ Tông không quan tâm, dù sao, hắn tới Hoàng Đô chỉ vì chính mình, cũng không phải vì thật sự giúp những hoàng tử này, nhưng mà, cả hai phe đều không thể tin mặc cho bọn họ, hắn cần gì phải từ Thanh Hà bên này chạy đến chỗ Thanh Nham, còn không công mang tiếng kẻ phản bội, cho nên, hắn quả quyết nói, xin lỗi, Thanh Nham điện hạ, ta cự tuyệt, phanh, ngươi, Thanh Nham không nghĩ tới Vệ Tông thế mà lại cự tuyệt mình. Hung hăng một quyền đập xuống mặt bàn, Vốn là hắn cho rằng Vệ Tông ở chỗ Thanh Hà không được coi trọng, nhất định sẽ tiếp nhận cành ô liu của mình. Vì cái gì? Hắn liền muốn đứng dậy hỏi, nhưng lúc này Thanh Hà lại đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, "Ai, thất đệ, Vệ Tông không phải chỉ là cự tuyệt ngươi thôi sao? Tức giận như vậy làm gì?" Khác với Thanh Nham, lúc này Thanh Hà trên mặt không còn vẻ âm trầm, có thể nói là mặt mày hớn hở. Hắn cười nhìn Vệ Tông, có thể nói là hết sức hài lòng, thái độ khác biệt hoàn toàn so với trước. "Vệ Tông huynh đệ, các ngươi người Ninh Khê Châu đừng đứng nữa, tới, tới, tới hết sau lưng bản điện ngồi xuống." Thanh Hà một mặt tha thiết, gọi mấy người Ninh Khê Châu, đồng thời sai thủ hạ nhanh chóng chuyển ghế tới, để họ ngồi xuống. Mấy người nhìn Thanh Hà với thái độ tha thiết, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây vẫn là Thanh Hà hoàng tử đã từng lạnh nhạt với bọn họ sao? Nhưng Thanh Hà chiêu đãi bọn họ, họ cũng không dám chậm trễ, từng người ngoan ngoãn ngồi xuống sau lưng Thanh Hà. Sau khi ngồi xuống, một màn náo kịch vừa rồi cũng coi như là kết thúc. Trong chàng lại khôi phục cảnh tượng nhiệt náo trước đây, vốn là vì cược mà bị đưa xuống vũ nữ lại đi lên. Mọi người một bên phóng túng, một bên thưởng thức vũ nữ uyển chuyển dáng múa, thật không khoái hoạt. Bên cạnh Vệ Tông, vừa vặn là vị trí của Lý Câu Trần, lúc này, hắn lại không có tâm tình thưởng thức dáng múa, mà chậm rãi chuyển ánh mắt sang Vệ Tông. "Vệ Tông, ngươi rất không tệ." Tuy là tán thưởng, nhưng thái độ của hắn có chút ở trên cao nhìn xuống, giống như là bậc trưởng bối của Vệ Tông. Vệ Tông mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói, "Ngươi cũng không tệ." "Hừ, ngươi cũng đừng có tự cao tự đại." Lý Câu Trần thấp giọng nói, "Thực lực của Tiềm Long bảng top 20 và top 10 căn bản không cùng đẳng cấp. Trong mắt ta, thực lực của ngươi cũng không khác gì tên Thiết Cốt bị ngươi đánh bại chỉ bằng một chiêu." Vệ Tông vẫn nhìn vào vũ đạo trong sân, lời của Lý Câu Trần dường như không được hắn để vào tai. "Thực lực của ta ra sao? Không đến lượt ngươi bận tâm." Chương 325, các phương trạng thái, không biết sống chết. Lý Câu Trần cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, phảng phất Vệ Tông đã không đáng hắn để ý tới. Phía trước hai người, Thanh Hà tự nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, không nói gì. Sau một canh giờ, buổi tụ họp của các vị thiên kiêu cũng đến hồi kết. Các vũ nữ đã lui xuống, trong chàng dần yên tĩnh trở lại, mọi người đứng dậy, bắt đầu dần rời đi. Thanh Nham cũng đi ra ngoài, phía sau hắn là Thiết Cốt ủ rũ cúi đầu như chó nhà có tang. Trước khi ra ngoài, Thanh Nham nhìn Vệ Tông bên này một cái thật sâu. Thấy một màn này, Thanh Hà quay người cười nói, "Vệ Tông, lần này ngươi có phiền phức lớn rồi, thất đệ ta thù rất dai đấy." Vệ Tông lắc đầu nói, "Điện hạ, ta ở dưới trướng ngài, dù là Thanh Nham điện hạ cũng khó động đến chúng ta." "Ha ha ha, không tệ." Thanh Hà cười lớn, "Thanh Nham hắn muốn động đến người của ta, cũng phải xem ta có đồng ý hay không đã." "Tốt, chúng ta cũng đi thôi." Thanh Hà đứng dậy, nói, "Các ngươi người Ninh Khê Châu cứ đến hành cung của ta đi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi." "Tuân mệnh." Đám người Ninh Khê Châu không chút do dự, đây vốn là quy tắc đã được thống nhất. Sau khi ra khỏi khách sạn, một đoàn người liền thấy Quan Thiệu Quân đang chờ đợi bên ngoài. Thấy bọn họ đi ra, hai mắt Quan Thiệu Quân sáng lên, vội vàng bước nhanh tới. "Thanh Hà điện hạ, tại hạ là phủ chủ Khâu Giang phủ, Ninh Khê Châu." Không đợi hắn nói xong, Thanh Hà liền khoát tay, "Không cần nhiều lời, người Ninh Khê Châu đã ở dưới trướng ta rồi." "Tốt, vậy thì ta an tâm rồi." Quan Thiệu Quân thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Thanh Hà sẽ làm khó dễ mấy người, vậy tại hạ xin cáo lui. Nếu như đã xác nhận, Quan Thiệu Quân cũng không ở lâu, cuối cùng liếc nhìn quan bay vọt, Quan Thiệu Quân liền quay người rời đi. Trong phủ còn rất nhiều việc cần giải quyết, đã đến lúc hắn phải trở về. "Điện hạ." Sau khi Quan Thiệu Quân rời đi, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, "Ừ." Thanh Hà không giảm tốc độ, "Có chuyện gì sao?" "Ta có một số việc cần giải quyết, cho nên có thể sẽ đến hành cung của ngài muộn một chút." Vệ Tông thản nhiên nói. Nghe Vệ Tông nói vậy, Thanh Hà nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, "Đi đi." Vì Thanh Hà đã đồng ý, Vệ Tông lập tức xoay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng Vệ Tông khuất dạng, Miêu Vũ Lộ, người từng bị Vệ Tông giáo huấn, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Điện hạ, tên Vệ Tông này có phần quá mức tùy tiện rồi, ta thấy hắn căn bản không coi ngài ra gì." "Ngậm miệng, ngậm miệng." Hai tiếng "ngậm miệng" đồng thời vang lên, một tiếng là của Thanh Hà, một tiếng khác là của Lý Câu Trần. Hai người liếc nhau, Thanh Hà lạnh giọng nói, "Bản điện làm việc không cần ngươi lên tiếng, nếu có lần sau nữa, ngươi cũng không cần đi theo ta." "Ta biết mình sai rồi." Miêu Vũ Lộ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Câu Trần, nhưng Lý Câu Trần cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nhìn Miêu Vũ Lộ khinh thường nói, "Những lời này nếu vừa nãy ngươi nói trước mặt tên Vệ Tông kia còn được, nếu hắn muốn ra tay với ngươi lần nữa, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, nhưng bây giờ Vệ Tông đã đi rồi, ngươi còn nói những lời này, có phải cố ý muốn gây khó dễ cho điện hạ không?" Nói đến cuối, âm thanh của hắn rõ ràng trở nên mạnh hơn, ta biết sai rồi." Miêu Vũ Lộ cúi đầu, vốn là nàng chỉ muốn nói xấu Vệ Tông sau lưng, không ngờ lại tự rước họa vào thân. Nhìn thấy cảnh này, quan bay vọt cùng mấy người bên cạnh đều có chút hả hê. Nhìn cảnh này, nữ nhân này đúng là cái miệng hại cái thân. Vệ Tông đi xuyên qua các con phố trong hoàng đô rất lớn, đường xá lại thông suốt tứ phương, nhưng mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Không lâu sau, hắn gặp Cơ Vũ Lam và Tần Thương. Vũ Lam, ngươi cùng ta đến hành cung của Thanh Hà. Còn Tần lão, thấy Vệ Tông nhìn về phía mình, Tần Thương mỉm cười, lão phu sẽ ở quanh hành cung của Thanh Hà tìm một chỗ ở lại. Nếu có chuyện phiền phức, cứ dùng phù đưa tin cho ta sẽ nhanh chóng đến. Hơn nữa, rất trùng hợp là hành cung của Thanh Hà vừa hay ở gần Tần gia. Nhắc đến Tần gia, trên mặt ông thoáng qua vẻ hồi ức, yêu hờn, cừu hận, hết sức phức tạp, quan hệ của ông với Tần gia, Vệ Tông cũng có thể đoán được phần nào, lúc này không tiện nói tỉ mỉ. Cuối cùng, ngàn lời vạn ngữ đều hóa thành một câu, chính ngươi cẩn thận, mọi chuyện xảy ra ở Đại Hưng lâu, rất nhanh đã lan truyền ra khắp hoàng đô, vốn các hoàng tử đã thu hút sự chú ý, nhất cử nhất động của họ đều bị mọi phía quan sát. Huống chi hôm nay, tất cả hoàng tử đều tề tựu một chỗ, từng màn diễn ra ngày hôm nay, nhanh chóng được đưa đến trước mặt rất nhiều người. Vệ Tông xem như là chính thức bước chân vào giới thượng tầng. Tần gia, gia chủ, đây là hình ảnh buổi tụ họp của các hoàng tử hôm nay. Một người mặc võ phục, tay sai, đặt khay ngọc xuống trước cửa rồi cúi người lui ra. Không lâu sau khi hắn rời đi, khay ngọc trước cửa lặng lẽ biến mất. Trong phòng, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm phẩy tay nhẹ lên chiếc bàn ngọc. Từng hình ảnh xuất hiện trước mắt ông, vô số hình ảnh lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Đột nhiên, ông nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tâm niệm khẽ động, màn hình đang phát liền dừng lại ngay lập tức. Một bóng người xuất hiện trên màn hình, chính là Vệ Tông đang dẫn người của Ninh Khê Châu đến. Là ngươi, ngươi quả nhiên đến Hoàng Đô rồi, người đàn ông trung niên thì thầm, một kiếm kia, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Khi ông nói, màn hình trước mặt lại nhấp nháy, rất nhanh, những gì Vệ Tông làm sau đó, từng màn đều hiện lên trước mắt ông. Vệ Tông, là người của Vệ gia. Người đàn ông trung niên nhíu mày, dường như rơi vào trầm tư. Vệ gia, cũng có người đang bàn tán chuyện xảy ra ở Đại Hưng lâu. Nghe nói không, có một người tên Vệ Tông đột nhiên xuất hiện. Nghe nói có thực lực trong top 20 Tiềm Long Bảng. Người đang nói là một thanh niên tên Vệ Sơn. Ha ha, Tiềm Long Bảng, từ đó có ý nghĩa gì? Ngoại trừ ba người đứng đầu, những người khác chẳng khác nào cá tép nhãi nhép. Nếu không phải gia tộc không cho phép chúng ta tranh đoạt cái Tiềm Long Bảng kia, thì làm gì đến lượt bọn chúng? Một người thanh niên khác bên cạnh mang vẻ khinh thường. Tên là Vệ Huyền, nếu gia tộc cho phép chúng ta đi tranh đoạt Tiềm Long Bảng thì bảng này toàn là người của chúng ta. Rồi, đối với những người khác, thật là quá tuyệt vọng. Vệ Sơn cười nói, nhưng mà, tên Vệ Tông kia vẫn có chút thực lực, có thể tu luyện đến top 20 Tiềm Long Bảng ở độ tuổi này. Còn tính là một nhân tài có thể mài giũa, mà hắn cũng họ Vệ, ta cảm thấy gia tộc có thể chiêu mộ hắn. Chiêu mộ, Vệ Sơn, đầu óc ngươi có vấn đề à? Vệ gia chúng ta có biết bao nhiêu thiên kiêu, cần gì phải đi chiêu mộ một ngoại nhân? Tuy hiểu họ Vệ, nhưng người họ Vệ rất nhiều. Vệ Huyền không cảm thấy Vệ Tông có giá trị để họ chiêu mộ. Ngay lúc Vệ Huyền đang khinh thường, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Không, Vệ Sơn nói đúng, Vệ Tông này đúng là có giá trị. Chương 326, bá đạo Vệ gia. Tam bá, tam bá, nhìn thấy người trung niên xuất hiện, hai người vội vàng hành lễ. Tiếp đó, Vệ Huyền có chút ngạc nhiên hỏi, tam bá, ý của người vừa nói là gì? Vệ Trì gật đầu, liếc nhìn hai người các ngươi cũng được xem là đệ tử cốt cán trong gia tộc. Có một số chuyện nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hai người liếc nhau, mắt sáng lên, nghe Vệ Trì nói như vậy, chắc là có nội tình gì đây? Vệ Trì từ tốn nói, thật ra, Vệ gia chúng ta từng là gia tộc mạnh nhất trong 7 đại gia tộc. Ngoạt tổ tiên là cường giả thế giới cảnh, lão tổ thứ 5 của chúng ta cũng là một cường giả thế giới cảnh. Cái này, chúng ta đều biết, cái kia, Vệ Trì liếc nhìn hai người. Vậy các ngươi có biết rõ ràng chúng ta có 2 cường giả thế giới cảnh? Vì sao chỉ có một tiểu thế giới không? Cái này, không biết, hai người lắc đầu, điểm này họ đã sớm thấy kỳ lạ, chỉ là không có ai nói ra. Hai, Vệ Trì thở dài một hơi, rồi mới chậm rãi nói, thật ra gia tộc chúng ta vào 700 năm trước đã xảy ra một chuyện lớn, một thiên tài trong chi mạch của gia tộc không được coi trọng. Sau này, thiên tài đó không biết dùng cách gì, lặng lẽ luyện hóa một tiểu thế giới khác, mang theo toàn bộ người trong chi mạch đó phá không mà đi. Không biết đi đâu, còn có chuyện như vậy sao? Vệ Sơn và Vệ Huyền đều hết sức ngạc nhiên. Đúng vậy, tiểu thế giới đó cứ thế biến mất 700 năm, cho đến hôm nay, Vệ Tông kia xuất hiện, có người cảm nhận được mùi hương tương tự như người của Vệ gia chúng ta trên người hắn. Theo lý thuyết, huyết mạch của hắn và chúng ta rất tương đồng. Đây là, Vệ Sơn và Vệ Huyền liếc nhau, gần như cùng lúc lên tiếng, Vệ Tông chính là người của chi mạch đã trốn đi trước đó. Không sai, Vệ Trì gật đầu nói, vì hành vi của hắn hôm nay, có lẽ đã bị các thế lực chú ý rồi, Vệ gia chúng ta muốn trước tất cả mọi người tiếp xúc với hắn. Đưa hắn về Vệ gia, tam bá, để ta đi, nghe được tin này, Vệ Huyền lập tức mở miệng, sau đó nhìn Vệ Trì với vẻ mong chờ, hy vọng ông sẽ đồng ý, nhưng Vệ Trì lại lắc đầu, ngay khi Vệ Huyền có chút thất vọng, Vệ Trì lên tiếng. Hai người các ngươi cùng đi. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, tuân mệnh. Bên trong hành cung của Thanh Hà, mọi người Ninh Khê Châu đều tụ tập tại phòng Vệ Tông. Ngày mai, tất cả các hoàng tử đều phải đến hoàng cung, chính thức bắt đầu khảo hạch, chúng ta cũng phải đi. Đến đây, quan bay vọt có chút kích động, theo lý thuyết, ngày mai chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy bệ hạ đế chủ. Không riêng gì hắn, mấy người khác cũng lộ ra vô cùng kích động, đế chủ Thanh Diễn thánh thế nhưng là một truyền kỳ của Thanh Bích Hoàng Triều. Kể từ khi hắn kế vị đến nay, dưới sự quản lý của hắn, Thanh Bích Hoàng Triều ngày càng cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, quốc gia một mảnh phồn vinh. Thanh Diễn thánh không chỉ có hiệu quả rõ rệt trong việc quản lý quốc gia mà thực lực bản thân cũng thập phần cường đại, hắn là thế giới cảnh cường giả duy nhất trên mặt nổi của Thanh Bích Hoàng Triều hiện tại, cũng là đệ nhất cường giả trên mặt nổi. Thanh Diễn thánh có thể nói là đỉnh cao cả về quyền lực lẫn thực lực của Thanh Bích giới. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, ngày mai sẽ được tận mắt nhìn thấy, làm sao bọn hắn không kích động cho được. Chỉ là, so với bọn hắn, Vệ Tông lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thấy hắn một tay nhẹ nhàng vuốt ve con tiểu xà trên cánh tay. Vừa cười khẽ nói, đế chủ bệ hạ là một nhân vật truyền kỳ như vậy. Vậy ngày mai ta cần phải xem thật kỹ, Vệ Tông, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngay lúc này, Miêu Vũ Lộ đẩy cửa phòng, hướng về phía Vệ Tông nói, nhìn mấy người đang đùa giỡn bên trong, trong lòng nàng thầm hận, vừa rồi nàng vừa muốn ra ngoài thì bị hai người bên ngoài bắt gặp. Sau đó hai người kia muốn nàng đi gọi Vệ Tông ra. Trong lòng nàng không muốn một chút nào, nhưng hai người đó lại là người của Vệ gia có địa vị như thế nào, nàng dù đến hoàng đô không lâu, nhưng cũng hiểu được chút ít. Tuyệt đối không phải người nàng có thể trêu chọc nổi. Thế là, dù trong lòng không muốn thế nào đi nữa, nàng vẫn phải đến đây. Là ai? Vệ Tông ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích, nhìn thấy Vệ Tông, trong lòng Miêu Vũ Lộ vẫn còn chút sợ hãi, dù sao Vệ Tông đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong nàng trước đó. Nhìn thấy ánh mắt của Vệ Tông đặt trên người mình, nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất như sau một khắc mình sẽ bị vặn gãy cổ. Bọn hắn chỉ nói là người của Vệ gia. Nói xong câu đó, Miêu Vũ Lộ như chạy trốn rời khỏi nơi này. Đến khi đã cách xa đủ, nàng mới thở phì phò từng ngụm, áp lực mà Vệ Tông mang đến cho nàng quá lớn. Người của Vệ gia, Vệ Tông cũng không suy nghĩ gì nhiều, từ khi hắn biết mình có liên quan đến Vệ gia này thì đã biết Vệ gia sẽ tìm đến mình. Chỉ là sớm hay muộn thôi, không ngờ lại nhanh như vậy. Vệ gia, không có chuyện gì chứ? Mấy người khác có chút lo lắng. Không sao, ta đi một lát rồi đến. Vệ Tông đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, trước hành cung, Vệ Huyền và Vệ Sơn hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn vào bên trong. Vệ Sơn, ngươi nói xem, lát nữa hắn đi ra, chúng ta có nên cho hắn một hạ mã uy không? Xem tình hình đã, nếu hắn thức thời thì tốt, nếu không thì dạy dỗ hắn sau cũng chưa muộn. Vệ Sơn nhìn vào bên trong, nói, hắn ra rồi, đi thôi. Hai người hướng về phía Vệ Tông, nghênh đón tiếp lấy, Vệ Tông đúng không, theo chúng ta đi một chuyến. Vừa tới, Vệ Sơn đã mở miệng nói thẳng vào vấn đề, hai người một trước một sau, trực tiếp vây Vệ Tông vào giữa, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, bọn hắn đi thẳng vào vấn đề. Vệ Tông đương nhiên cũng nghiêm túc, thế là hắn cũng nói ngay vào điểm chính, Vệ gia, ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, có đi hay không, không phải do ngươi quyết định. Vệ Huyền nhìn ánh mắt Vệ Tông, lạnh lùng nói thật, hai người chúng ta đến đây, không có ý định tay không trở về, ngươi có thể lựa chọn ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hoặc là bị chúng ta đánh gãy tứ chi, sau đó kéo về. Vệ Sơn thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra sự bá đạo không thể nghi ngờ. Bị hắn uy hiếp như thế, Vệ Tông ngược lại bật cười, hắn khẽ lắc đầu. Nói, đã sớm nghe danh bảy đại gia tộc bá đạo thế nào. Hôm nay ta cuối cùng cũng thấy được, thấy rồi thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi, còn có thể bớt chịu khổ. Nếu không, đừng trách chúng ta xuống tay quá nặng. Vệ Tông liếc nhìn hành cung sau lưng, có ý riêng nói, các người đừng quên, đây là địa bàn của Thanh Hà Hoàng Tử. Các người nhất định phải mạo hiểm đắc tội Thanh Hà Hoàng Tử để dẫn ta đi. Lời này của Vệ Tông là đang thăm dò quyết tâm bắt mình của bọn hắn mạnh đến mức nào. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vệ Sơn và Vệ Huyền liếc nhau, đồng thời xác định ý nghĩ trong lòng. Hắn đang kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng, hai người gần như đồng thời ra tay, đánh về phía Vệ Tông như lôi đình. Chương 327, nắm chắc phần thắng, hai người một trước một sau, đồng thời ra tay, hai cánh tay mang theo tiếng gió lôi cuồn cuộn, đánh về phía Vệ Tông. Hai người không muốn ồn ào, cho nên ra tay cũng không có thanh thế hùng vĩ, chỉ là mau lẹ vô cùng, đánh theo chủ ý tốc chiến tốc thắng, dường như dưới sự liên thủ của bọn hắn, Vệ Tông ngoài bại vong ra, không có đường nào khác để lựa chọn, một tên vạn tượng cảnh thất trọng. Một tên vạn tượng cảnh bát trọng sao? Trong tình huống nguy cấp này, lòng Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, hai người cảnh giới chiếu rọi trong lòng hắn, đối mặt với hai người liên thủ công kích, Vệ Tông lại không hề nao núng, chỉ là hơi nghiêng người, trong gang tấc đã tránh được công kích của hai người. Sau đó, Nát Hư kiếm cùng vỏ kiếm sau lưng được Vệ Tông cầm trong tay. Đột nhiên một cái xoay người, Nát Hư kiếm vẽ ra một đường cong uyển chuyển trong không gian. Một vỏ kiếm trực tiếp quạt vào mặt Vệ Sơn, bốp, một âm thanh thanh thúy vang lên. Trên mặt Vệ Sơn xuất hiện một vết đỏ tươi, ngươi, vốn dĩ công kích bị Vệ Tông tránh thoát đã đủ khiến Vệ Sơn kinh ngạc. Không ngờ chưa kịp biến chiêu, Vệ Tông đã đánh tới trước, lại còn dùng tư thế vũ nhục như vậy, tự tìm cái chết. Vệ Sơn giận dữ, không hề nương tay nữa, khí huyết cuồn cuộn từ người hắn khuếch tán ra, khí huyết ngất trời giống như khói lăng bốc lên, Vệ Sơn ra tay toàn lực, một quyền đấm thủng hư không, gây nên từng trận âm bạo, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông, tốc độ này so với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nếu một quyền này đánh trúng, đầu Vệ Tông chỉ sợ sẽ vỡ toác ra, rõ ràng là Vệ Sơn thẹn quá hóa giận, đã mặc kệ sống chết của Vệ Tông, một quyền này của Vệ Sơn tốc độ rất nhanh, nhưng Vệ Tông còn nhanh hơn, chỉ thấy đầu Vệ Tông hơi chuyển, với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, tránh được đòn tấn công này, thế nhưng một quyền của Vệ Sơn thế tới không giảm, mang theo thanh thế như thể có thể đánh nát hư không, hướng về phía sau đánh tới, mà lúc này, người đứng sau Vệ Tông lại là Vệ Huyền. Vệ Sơn, ngươi làm gì vậy? Vệ Huyền đang muốn ra tay với Vệ Tông, kết quả không ngờ một quyền của Vệ Sơn mang theo uy thế cuồn cuộn đánh về phía hắn. Còn chưa tới gần, hắn đã cảm thấy thân thể mình bị kình phong nhấc lên xé rách. Không đánh trúng đã có thanh thế như vậy, nếu như bị đánh trúng thì sao? Không ổn, Vệ Huyền lúc này cũng không quan tâm đến Vệ Tông nữa. Vội vàng nghiêng người, muốn tránh đi, nhưng ngay lúc này, Vệ Tông cầm nát hư kiếm trong tay, cùng với vỏ kiếm đâm về phía Vệ Huyền, mà hướng Vệ Tông đâm tới. Lại đúng lúc là hướng mà Vệ Huyền đang né tránh, nhìn thấy một kiếm nhanh đến cực hạn này, con người Vệ Huyền co rút nhanh chóng, hắn muốn trốn, nhưng đã không kịp nữa rồi. Phập, một tiếng vang nhỏ, nát hư kiếm đâm thẳng vào cổ họng Vệ Huyền, Vệ Huyền không dám động đậy, trên cổ họng của hắn, một vệt máu tươi đang chậm rãi tràn ra, đó là do Vệ Tông không rút nát hư kiếm khỏi vỏ. Nếu không, không chỉ đổ chút máu đơn giản như vậy, lúc này, một quyền của Vệ Sơn vừa hết thế, hắn mới điều chỉnh lại được, nhưng không ngờ Vệ Huyền đã bị Vệ Tông chế trụ. Vệ Huyền, Vệ Sơn lại tung quyền, oanh kích vào sau lưng Vệ Tông, hắn đánh theo ý vây ngụy cứu triệu, đối mặt với một quyền này, Vệ Tông chắc chắn sẽ bỏ Vệ Huyền, thu kiếm ngăn cản quyền này của hắn, nhưng Vệ Tông đã sớm đoán được chiêu này của hắn, phanh, vốn dĩ Vệ Tông hơi nghiêng chân, giờ như thiểm điện xuất kích, ngang tàng đá ra, giống như trong hư không truyền đến một tiếng nổ lớn, một cước của Vệ Tông hung hăng đá vào bụng Vệ Sơn, làm thế công của hắn khựng lại, ngay lúc này, chanh, nát hư kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hai người trước mắt tái mét. Nát hư kiếm đã gác lên cổ Vệ Sơn, Vệ Huyền lại đang mất khống chế, hắn đang muốn ra tay, Vệ Tông chỉ đưa kiếm hơi về phía trước một chút, lưỡi kiếm xẹt qua cổ Vệ Sơn, máu tươi từ cổ Vệ Sơn chảy xuống, nhuộm đỏ nửa bên vai hắn. Đừng động, động nữa, hắn chết, Vệ Tông thản nhiên nói. Nghe vậy, Vệ Huyền vốn đang chuẩn bị ra tay ngây người ra, động tác của hắn nhất thời dừng lại giữa không trung, trông có chút hài hước. Vệ Tông, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta là người của Vệ gia, đắc tội Vệ gia, ngươi không có kết quả tốt đâu. Dù bị Vệ Tông kề kiếm vào cổ, Vệ Sơn vẫn mạnh miệng, "A, ta là người của Thanh Hà Điện hạ, Vệ gia các ngươi lợi hại như vậy, ngay cả Thanh Hà Điện hạ, ngay cả hoàng thất cũng không để vào mắt à?" Vệ Tông nhìn hắn, có chút nghiền ngẫm, "Hừ, ngươi không cần kích ta." Vệ Sơn nhếch mép, "Bảy đại gia tộc ở hoàng đô, ở hoàng triều có địa vị như thế nào, ai không biết, ai không hiểu, hơn nữa, Thanh Hà là Thanh Hà, hắn không thể đại diện cho hoàng thất, chúng ta chỉ muốn mang ngươi đi, nhiều nhất là gây khó dễ cho Thanh Hà thôi." Không liên quan gì đến hoàng thất cả, thức thời thì ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu không lần sau, ngươi đến không phải là chúng ta đâu, nói thật cho ngươi biết, Vệ gia chúng ta nhất định phải có được ngươi, dù là Thanh Hà, cũng không thể cản được Vệ gia chúng ta. Đến câu sau, Vệ Sơn lộ ra vẻ mặt có chút dữ tợn, thêm cả máu trên cổ, trông hắn càng kinh khủng, nắm chắc phần thắng, Vệ Tông không ngờ rằng, xem ra Vệ gia coi trọng hắn hơn so với hắn tưởng tượng. Nếu đã như vậy, lúc Vệ Tông đang cân nhắc lợi hại thì một giọng nói đột ngột vang lên. Vệ gia quả rất uy phong, ngay cả ta cũng không coi vào đâu. Thanh Hà cười lạnh từ hành cung chậm rãi bước ra, hắn đã sớm thấy đánh nhau bên ngoài, chỉ là đối phương là người của Vệ gia, vào thời khắc quan trọng này, hắn không muốn nhúng tay, nhưng không ngờ Vệ Tông lại đánh thắng, hơn nữa hai người Vệ gia lại ăn nói lỗ mãng, nên hắn mới bất đắc dĩ phải ra mặt. Thanh Hà, sắc mặt Vệ Sơn thay đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thanh Hà điện hạ, chúng tôi không có ý xúc phạm ngài, nhưng Vệ Tông, Vệ gia chúng tôi nhất định phải có được hắn. Nhất định phải đưa Vệ Tông đến Vệ gia, đó là thái độ của Vệ gia, dù hôm nay chúng tôi có đi, lần sau cũng sẽ có người khác đến. Trong lòng Thanh Hà run lên, không ngờ Vệ gia lại kiên quyết như vậy, không biết Vệ Tông đã làm gì mà chọc đến Vệ gia. Ánh mắt Thanh Hà lướt qua Vệ Tông, trong mắt thoáng qua chút do dự, nói thật, hắn biết Vệ Sơn và Vệ Huyền, cũng biết thực lực của bọn họ, mà Vệ Tông có thể chế phục hai người trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực e là không chỉ đơn giản là 20 người đầu của Tiềm Long bảng. Nếu Vệ Tông có thể ở lại, chắc chắn là một trợ lực lớn cho hắn, còn có thể dùng để đối phó với Lý Câu Trần. Chỉ là, Vệ gia bên kia, vì một Vệ Tông, mà đắc tội Vệ gia có đáng không? Nghĩ đến cuối cùng, Thanh Hà quyết định, thôi được, đợi lần sau Vệ gia phái người đến rồi tính. Nếu đối phương có thái độ kiên quyết như vậy, cùng lắm thì giao Vệ Tông ra là xong. Đến bây giờ, hắn sẽ không vì chuyện ma quỷ của Vệ Sơn mà giao Vệ Tông ra. Nghĩ đến đó, hắn cười lạnh nhìn Vệ Sơn. Vệ Sơn, Vệ Tông giờ ở dưới trướng ta, ta sẽ không để hắn theo các ngươi đến Vệ gia. Còn hai người các ngươi, cút đi. Chương 328, kiên kỵ. Tốt, rất tốt. Âm thanh Vệ Sơn lạnh xuống. Nếu điện hạ đã nói vậy, chúng tôi cũng không có gì để nói. Chỉ là, tôi hy vọng lần sau trưởng bối Vệ gia đến, thái độ của ngài vẫn kiên quyết như vậy. Sắc mặt Thanh Hà thay đổi, giọng điệu lạnh lùng. Người đang uy hiếp ta sao? Không dám. Vệ Sơn cười lạnh nói, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tiếp đó, hắn chuyển ánh mắt sang Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi đừng đắc ý, Thanh Hà bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi cả đời. Đừng tưởng rằng có Thanh Hà ở đây là có thể không coi Vệ gia chúng ta ra gì. Bốp, tay Vệ Tông khẽ động, thân kiếm một bên, hung hăng quạt vào mặt Vệ Sơn, đánh hắn bay ra ngoài. Vệ Tông, ngươi, sau khi lăn vài vòng, Vệ Sơn bỏ dậy, hắn tức giận đến phát điên. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông. Bại tướng dưới tay, còn dám sủa bậy, cút đi. Vệ Tông lạnh lùng nhìn hắn một cái, cho nát hư kiếm vào bao, quay người đi thẳng vào hành cung. Nhìn bóng lưng Vệ Tông với đầy hận ý, Vệ Sơn có chút chật vật đứng dậy, ý cừu hận trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Vệ Sơn, Vệ Huyền bên cạnh có chút lo lắng cho tình trạng của hắn. Ta không sao, đi thôi, hôm nay bị sỉ nhục, ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại từ Vệ Tông gấp 10 gấp trăm lần. Sau khi buông lời tàn nhẫn, không thèm để ý Vệ Tông có nghe thấy hay không, hai người trực tiếp rời đi. Vệ Tông tự mình đi vào hành cung, khi hắn vừa lướt qua Thanh Hà, Thanh Hà đột nhiên nói, Vệ Tông, ngươi không có gì muốn nói sao? Vệ Tông dừng chân một chút, điện hạ, lần này, đa tạ, nói xong, hai người lướt qua nhau, không nói thêm lời nào. Trong phòng, Vệ Tông ngồi một mình, nát hư kiếm để ngang trên đầu gối. Sau khi đến Hoàng Đô, đủ loại chuyện đã xảy ra trong đầu hắn, bảy đại gia tộc, không nói đến những gia tộc khác, Vệ gia, Tần gia cơ bản có thể xác định là có thù địch. Tần gia, gia tộc của Tần Thương. Người xuất thủ từ xa trước kia phần lớn chính là tộc trưởng Tần gia đương nhiệm. Lúc ấy mình còn chém hắn một kiếm, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng Tần gia vẫn có một tia hy vọng, nếu hắn có thể giúp Tần Thương giành lại quyền kiểm soát Tần gia. Đến lúc đó Tần gia không những không trở thành kẻ thù, ngược lại còn có thể cung cấp không ít trợ lực cho hắn. Còn về Vệ gia, Vệ Tông vốn định quan sát thái độ của đối phương. Nếu thái độ tốt, có lẽ hai bên có thể hợp tác. Nhưng không ngờ Vệ gia lại bá đạo như vậy, mặc dù không muốn giết mình, nhưng vừa đến đã muốn dùng bạo lực bắt mình trở về. Mục đích chắc chắn là có liên quan đến Vệ gia ở Thiên Sa vực. Nhưng Vệ Tông không có khả năng để lộ tin tức về Vệ gia ở Sa vực, cho nên hắn và Vệ gia có mâu thuẫn không thể hòa giải. Hành vi này của Vệ gia khiến Vệ Tông có chút thất vọng. Theo lý thuyết, Vệ gia hiện tại đang ở thế đối địch với Vệ Tông. Còn về các gia tộc khác, Vệ Tông tuy tạm thời không có xung đột lợi ích với bọn họ, nhưng đó chỉ là hiện tại, về sau khó nói, ngoại trừ bảy đại gia tộc này, Hoàng thất cũng là một mối phiền toái lớn. Dù sao chủ nhân Hoàng thất chính là người mạnh nhất năm nay. Thanh Diễn Thánh, không ai biết hắn đang nghĩ gì, vì sao đột nhiên muốn thoái vị. Vệ Tông luôn cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa biết được. Không nói đến Thanh Diễn Thánh, các hoàng tử cũng chẳng phải hạng vừa. Sinh ra trong Hoàng thất, tiếp nhận giáo dục của Hoàng thất, gần như ai cũng là kẻ lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thanh Nham lúc này vẫn còn hận Vệ Tông, nhất định sẽ tìm cách ngáng chân hắn. Thanh Hà cũng không đáng tin, luôn miệng nói dưới trướng hắn không ai có thể gây bất lợi cho hắn. Nhưng Vệ Tông dám khẳng định, nếu lần sau người đến là nhân vật trọng yếu của Vệ gia, Thanh Hà rất có thể sẽ bán đứng hắn, nhiều lắm sẽ đòi đối phương đủ lợi ích, chứ không vì hắn mà đối đầu với Vệ gia. Nghĩ đi nghĩ lại, trong số các hoàng tử, chỉ có Thanh Hằng đáng tin hơn một chút, nhưng hiện tại cả hai không ở cùng nhau, nên tạm thời không nhắc đến. Hiện tại, kinh đô đang trong giai đoạn khảo hạch hoàng tử, quyết định người kế vị, đủ loại yêu ma quỷ quái đều tràn vào kinh đô. Những cao thủ bình thường khó gặp giờ thường xuyên qua lại, ai cũng muốn tranh giành một chén canh trong cuộc chuyển giao đế vị này, nhận được đủ lợi ích, nước càng lúc càng đục. Trước đó, Vệ Tông thậm chí cảm giác được sát thủ của Thực Nhật Lâu. Theo lý thuyết, Thực Nhật Lâu cũng muốn tham gia vào, ngay cả lũ chuột Thực Nhật Lâu cũng đến, không biết là hợp tác với ai. Đám hoàng tử này, vì tranh đoạt ngôi vị mà thật sự không từ thủ đoạn. Nhưng cũng tốt, có cơ hội, vừa hay nhổ cỏ tận gốc. Vệ Tông thấp giọng thì thầm, hắn cũng không quên, Thực Nhật Lâu cũng có thù với hắn. Ngoài cái cục diện quỷ quái này ra, cái gọi là khảo hạch trong mắt Vệ Tông chẳng là gì. Theo những gì Vệ Tông biết, khảo hạch ban đầu là thông qua việc trấn áp thông đạo để tiến vào một con đường khác, để các tiên kiêu của các châu so tài. Loại khảo hạch này, đối với Vệ Tông mà nói, quá mức trẻ con, không khách khí mà nói. Cái gì Tiềm Long bảng, thiếu niên thiên kiêu, Vệ Tông thật sự không coi ai ra gì. Ngay cả Lục Kiếm Ngân Vang, người được xưng là đệ nhất trẻ tuổi, trong mắt Vệ Tông vẫn còn quá non nớt. Thực lực của hắn xác thực không tệ, nhưng vẫn không thể so với Vệ Tông. Mục tiêu của Vệ Tông ngay từ đầu không phải những cái gọi là thế hệ trẻ tuổi này, mà là nhắm đến những cường giả đỉnh cao thực sự của thế giới này. Mục tiêu của hắn là trở thành người mạnh nhất thế giới này, sau đó trực tiếp phá vỡ hư không rời đi. trở thành người mạnh nhất thế giới này, chỉ là một mục tiêu nhỏ của hắn mà thôi. Thôi, không nghĩ nữa, ai muốn gây bất lợi cho ta cứ việc đến. Vệ Tông lắc đầu, một kiếm chém hết. Ngày hôm sau, Vệ Tông đã kết thúc tu hành. Hắn không quên, hôm nay là thời gian đến Hoàng Cung, không có gì bất ngờ. Hắn sẽ gặp người mạnh nhất giới này, đế chủ Thanh Diễn Thánh, võ giả thế giới cảnh. Thật có chút mong chờ. Vệ Tông cúi đầu cười một tiếng, cầm lấy thanh hư kiếm sứt mẻ đặt trên đầu gối, đi ra ngoài. Rất nhanh, mọi người trong hành cung tập hợp, dưới sự dẫn dắt của Thanh Hà, đoàn người hùng dũng tiến về Hoàng Cung. Phía sau Thanh Hà, mọi người chia thành hai đội rõ rệt, một đội do Lý Câu Trần dẫn đầu, một đội do Vệ Tông dẫn đầu. Trông hai người như thể đã có thể đứng ngang hàng, cảnh này khiến Bạch Hồng Châu và vài người khác có chút bất mãn. Theo họ nghĩ, ngoài Vệ Tông ra, những người ở Ninh Khê Châu đều là gà yếu, dựa vào cái gì mà đi cùng bọn họ, lẽ ra họ phải đi phía sau bọn họ mới đúng. Nhưng Lý Câu Trần không lên tiếng, họ cũng không dám nói gì. Thật ra trong lòng Lý Câu Trần càng không thoải mái hơn. Hắn cũng coi thường đám người Ninh Khê Châu, nhưng thực lực mà Vệ Tông thể hiện ở cổng hành cung thực sự khiến hắn kiêng kỵ. Vệ Tông dễ dàng chế phục hai người của Vệ gia, đó không phải là thực lực của top 20 Tiềm Long bảng, mà là top 10, còn Lý Câu Trần, hắn chỉ đứng thứ 6, thực lực không hơn Vệ Tông là bao, đây mới là nguyên nhân hắn kiêng kỵ Vệ Tông. Vì vậy, lúc này dù hắn không hài lòng thế nào, cũng không khiêu khích Vệ Tông như trước nữa. Chương 329, tin tức của Thanh Hằng. Đây chính là Hoàng Cung sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người lần đầu tiên đến Hoàng Cung, ai nấy đều kinh ngạc thán phục. Trước mặt họ là hàng trăm bậc thang bằng bạch ngọc, người phải từng bước đi lên. Nhưng bậc thang này cũng không phải vật tầm thường, nó ẩn chứa một uy thế nhàn nhạt, khiến người đi qua vô tình trở nên trang nghiêm hơn. Hai bên là cây quế bàn long cao vút, cùng với lan can bạch ngọc được chạm khắc tỉ mỉ. Bên cạnh lan can là những võ giả cầm lễ khí, vẻ mặt trang nghiêm. Những thị vệ võ giả này rõ ràng đều có cảnh giới linh hải. Nhìn theo bậc thang bạch ngọc về phía trước, phía xa là những cung điện như ẩn hiện trong sương mù. Mái ngói lưu ly vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, giữa nền trời xanh thẳm, những mái ngói lưu ly màu vàng kim càng thêm huy hoàng. Hoa mỹ, tôn quý, đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người. Đám người đi theo sau Thanh Hà, mang tâm trạng khẩn trương, từng bước tiến về phía đại điện. Lúc này trên bậc thang, không chỉ có họ mà còn có không ít người cũng đang từng bước trang nghiêm tiến về phía trước. Có lẽ Hoàng Cung tạo cho họ áp lực quá lớn, chỉ vài trăm bậc thang mà họ phải đi mất một khắc đồng hồ. Trong đại điện, lúc này đã có không ít người đến trước, những người đến đều tìm đúng vị trí của mình, ngoan ngoãn đứng ở đó, không ai trò chuyện, vô cùng yên tĩnh. Thanh Hà cũng tìm một vị trí đứng, Vệ Tông và những người khác đứng sau họ. Sau khi đứng vững, Vệ Tông không như những người khác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn lung tung. Hắn khá tùy ý quan sát tình hình trong đại điện, vị trí của Thanh Hà và những người khác nằm ở khu vực chính giữa phía trước. Bên cạnh anh ta còn có vài hoàng tử và các thiên kiêu dưới trướng họ đứng ở đây. Rõ ràng đây là vị trí của hoàng tử, nhìn lướt qua chỗ này, Vệ Tông nhìn về phía trước, địa vị của hoàng tử đã đủ tôn quý, nhưng những người có thể đứng trước mặt họ, cơ bản đều là những trọng thần của quốc gia, nhưng hiện tại, ngoài một ông lão ra thì những người khác vẫn chưa đến. Còn xa hơn, Vệ Tông có chút kinh ngạc khi thấy có 7 chiếc ghế được đặt ở đó. Theo lý thuyết, vào triều, ngoại đế chủ gia, không ai có thể ngồi. Nhìn 7 chiếc ghế, Vệ Tông đoán rằng chúng được chuẩn bị cho người của 7 đại gia tộc. Xem ra, ảnh hưởng của 7 đại gia tộc ở Thanh Bích Hoàng Triều còn lớn hơn tưởng tượng của hắn. Ngay cả đế chủ cũng không làm gì được bọn họ. Thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người đến. Các hoàng tử bên cạnh Vệ Tông cũng lần lượt đến, đặc biệt là Thanh Hằng. Khi đến thấy bên cạnh Thanh Hà không có ai, anh ta liền đứng ngay cạnh đó. Vệ Tông tiền bối, đột nhiên, giọng nói của Thanh Hằng vang lên bên tai Vệ Tông. Vệ Tông khẽ liếc mắt, Thanh Hằng mấp máy môi, rõ ràng là đang dùng linh lực truyền âm. Thanh Hằng, là ta, sau lần từ biệt trước, ta và Nhan Nhi đều rất nhớ ngài. Nhan Nhi, Vệ Tông hơi động lòng, nghĩ đến cô tiểu thị nữ Nguyễn Nhan luôn đi theo sau Thanh Hằng. Đối phương họ Nguyễn, xem ra là người của Nguyễn gia, một trong 7 đại gia tộc. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, Vệ Tông ngoài miệng lại nói, ngươi tìm ta, chắc không chỉ để ôn chuyện đơn giản như vậy thôi chứ. Đương nhiên không chỉ là ôn chuyện, Vệ Tông tiền bối, theo thông tin ta biết, hiện tại có mấy nhà trong 7 đại gia tộc cũng đang để mắt đến ngài. Để mắt đến ta? Vệ Tông hơi kinh ngạc, hắn cho rằng chỉ có Vệ gia và Tần gia là quan tâm đến mình thôi chứ. Đúng, Thanh Hằng kiên nhẫn giải thích, ta biết thân phận của ngài dường như rất quan trọng đối với Vệ gia. Vệ gia rất muốn thu nạp ngài vào gia tộc, còn các gia tộc khác thì không muốn thấy chuyện này xảy ra, nên chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản. Nghe Thanh Hằng nói xong, Vệ Tông rơi vào trầm tư, Vệ gia muốn bắt hắn, chuyện này hắn biết, mục đích thực sự chỉ là tiểu thế giới của Vệ gia ở xa vực sau lưng hắn. Nhưng tại sao các gia tộc khác lại muốn ngăn cản? Chẳng lẽ tiểu thế giới đó có gì đặc biệt? Họ không muốn để Vệ gia có được. Vệ Tông có chút không rõ. Lúc này, Thanh Hằng lại tiếp tục nói. Vệ Tông tiền bối, ngài cứ quan sát đi. Ta đoán chừng, sau buổi chiều hội này, họ sẽ gây khó dễ cho ngài. Cho nên, Thanh Hằng còn muốn nói tiếp. thì một giọng nói chói tai đột ngột vang lên, yên lặng, người mở miệng là một thái giám, tay cầm phất trần, đứng bên cạnh Long ỷ, chính là hắn vừa cất giọng hô một câu như vậy, dù chỉ là một thái giám, nhưng không ai dám khinh thường hắn, mọi người đều biết, đây là Tào Ba, Tào Công Công, người hầu cận bên cạnh đế chủ, bị Tào Ba ngắt lời, lại thêm lúc này mọi người cơ hồ đã đến đủ, Thanh Hằng không tiện tiếp tục truyền âm với Vệ Tông nữa. Thanh Hằng không nói gì, Vệ Tông đương nhiên cũng không chủ động mở miệng, hắn chuyển ánh mắt về phía 7 chiếc ghế, sắp đến giờ khai chiều, người của 7 đại gia tộc vẫn chưa đến, ngay khi hắn nghĩ vậy, phía sau đột nhiên trở nên ồn ào, Vệ Tông quay đầu lại, thấy 7 người đồng loạt xuất hiện, trong số đó có người già, người trung niên, và đáng chú ý nhất là một người phụ nữ vẫn còn phong vận. Vẻ mặt của họ khác nhau, đi song song, đám người vốn đang đứng vững lúc này đều ngoan ngoãn nhường đường cho họ. 7 người thản nhiên đi từ phía sau ra phía trước, rồi ngồi xuống vị trí của mình, đây chính là tộc trưởng của 7 đại gia tộc. Trong lòng Vệ Tông hiểu ra, từ một ông lão, Vệ Tông ngửi thấy mùi khí tức huyết mạch tương tự trên người mình. Đây hẳn là tộc trưởng của Vệ gia, còn người trung niên tóc hoa râm, Vệ Tông cảm thấy trên người hắn có kiếm ý mà mình đã lưu lại dấu ấn. Vị này chắc là tộc trưởng của Tần gia, đúng rồi, Tần Thương đệ đệ. Trong lúc hắn không kiêng nể gì quan sát hai người, thì hai người dường như cảm nhận được gì đó, đồng thời quay đầu lại, ánh mắt chính xác rơi vào Vệ Tông đang đứng giữa đám đông. Bị hai người này nhìn chằm chằm, người bình thường đã sớm quay đầu đi, không dám đối diện, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn không hề yếu thế, đối mặt với ánh mắt của hai người, ánh mắt của ba người chạm nhau trong không trung, dường như có tia lửa lóe lên. Thú vị, Tần Thái, chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tần gia, cúi đầu cười một tiếng rồi quay mặt đi, còn Vệ Nguyên Bạch, tộc trưởng đương nhiệm của Vệ gia, thì nhìn chằm chằm Vệ Tông một hồi, như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt của hắn, rồi mới rời mắt đi chỗ khác. Lý do hai người họ đều rời ánh mắt đi cũng rất đơn giản. Bởi vì, đế chủ bệ hạ, đến, Tào Ba đã cất giọng hô lên, tiếng nói the thế vang vọng khắp đại điện, đến tai mọi người, bệ hạ giá âm, chương 330, đế chủ Thanh Diễn Thánh. Tiếng nói the thế của Tào Ba khiến tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Long ỷ ở phía trước. Lúc này, trên Long ỷ vẫn còn trống không, nhưng trong chớp mắt, hư không dường như bốc cháy. Trong mắt mọi người, trên Long ỷ, từng đạo kim quang bắn ra, một bóng người dường như từ trong hư ảo bước ra. Dần dần ngưng thực, ngồi lên Long ỷ, cứ như thể hắn vốn dĩ phải ngồi ở đó. Ngay khi Thanh Diễn Thánh vừa xuất hiện, cả hội trường lập tức tràn ngập một loại uy áp nhàn nhạt. Trong mắt tất cả mọi người, hình ảnh của hắn vô cùng cao lớn, như một vị thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tất cả mọi người ở đây, kể cả tộc trưởng của 7 đại gia tộc cũng không dám cúi đầu. Nhìn thấy bóng người kia, trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, đối phương e là không phải cấp bậc thông thường của thế giới này. Xem ra, hắn đã ẩn ẩn chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới kia. Đến cái mức mà mọi thứ đều có thể ngưng luyện ra được. Chư vị ái khanh, Thanh Diễn Thánh mở miệng, âm thanh như chuông đồng lớn, vang vọng bên tai, Vệ Tông biết, đây là do cảnh giới của hắn, mỗi lời nói cử chỉ đều như ngôn xuất pháp tùy, mang uy năng không thể tưởng tượng được. Nghe đế chủ mở miệng, tất cả mọi người vô thức đứng thẳng người, ánh mắt Thanh Diễn Thánh lướt qua 9 vị hoàng tử, trong ánh mắt vô cùng bình thản, không thể hiện điều gì. Hắn mở miệng, tiếp tục nói, các ngươi cũng đều biết, chấm chuẩn bị thoái vị, nhưng quốc gia không thể một ngày không có vua. Bởi vậy, chấm muốn chọn một người trong số 9 tôn nhi của mình, kế vị ngai vàng của Thanh Bích Hoàng Triều. Lời nói của Thanh Diễn Thánh trầm bổng du dương, tất cả mọi người đều lặng lẽ lắng nghe. Vệ Tông tuy cũng tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt lại đảo quanh, vì lúc trước không để ý, nhưng từ khi tộc trưởng của 7 đại gia tộc bước vào, hắn đã phát hiện ra một số chuyện thú vị. Đầu tiên, những người trong đại điện lúc này đều là trọng thần của quốc gia, địa vị hết sức quan trọng, nhưng những trọng thần này phần lớn đều có huyết mạch giống với 7 người kia. Nói cách khác, họ đều là người của 7 đại gia tộc, hay nói đúng hơn, móng vuốt của 7 đại gia tộc đã lan rộng vào mọi ngõ ngách của đế quốc. Bọn hắn đã một mực kiểm soát toàn bộ đế quốc, 7 gia tộc này đã cùng vận mệnh đế quốc cùng một nhịp thở. Khó trách ngay cả Thanh Diễn Thánh đối với bọn hắn cũng không có cách nào. Thậm chí còn cho phép 7 đại gia tộc tộc trưởng khi vào triều cũng có thể ngồi. Lấy đó thể hiện sự tôn quý của bọn hắn, trong lòng Vệ Tông dần dần sáng tỏ, nhận thức về địa vị của 7 đại gia tộc càng thêm sâu sắc. Mà lúc này, Thanh Diễn Thánh vẫn còn tiếp tục. Âm thanh dần dần truyền đến tai hắn, bất quá, chấm có 9 vị tôn nhi, mỗi một vị chấm đều thích vô cùng, không có cách nào lựa chọn, cho nên, chấm chuẩn bị một cuộc khảo hạch, để cho bọn hắn thi triển thủ đoạn, đi tranh đoạt ngôi vị đế vương này. Thanh Diễn Thánh ánh mắt lạnh lùng, mặc dù trong miệng nói yêu thích, nhưng trong mắt lại không có một chút ôn hòa. Sau khi chấm cân nhắc kỹ càng, trận đầu khảo hạch chính là đi tới hoang giới, săn giết hung thú có nội đan, các người phải cố gắng thu được nội đan của hung thú cấp bậc càng cao. Trận khảo hạch này sẽ chọn ra 4 vị tôn nhi có thành tích tốt nhất. Còn 5 vị khác, Thanh Diễn Thánh ánh mắt đảo qua 9 vị hoàng tử, thấy bọn họ có chút không rét mà run, 5 vị bị đào thải, cũng không cần nghĩ đến ngôi vị đế vương, cứ cứ yên tâm là một vị nhàn tản vương gia. Thanh Diễn Thánh vừa dứt lời, chín vị hoàng tử thần thái khác nhau, Vệ Tông lúc này lại hứng thú thưởng thức biểu lộ trên mặt bọn họ. Thanh Hoàng tự nhiên không cần phải nói, hắn có thực lực hùng hậu nhất, căn bản sẽ không lo lắng vấn đề khảo hạch đầu tiên. Bởi vậy lúc này sắc mặt hắn đạm nhiên, không có chút lo lắng nào. Còn Thanh Hà, Thanh Hằng, Thanh Bằng, ba vị này mặc dù không bình tĩnh như Thanh Hoàng, nhưng thực lực của bọn họ khá mạnh, lúc này cũng có thể giữ vững trấn định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận đầu khảo hạch đối với bọn họ không khó, mà năm vị hoàng tử còn lại, bản thân thực lực đã yếu, so với các thiên kiêu châu khác cũng không sánh bằng bốn người kia. Có thể nói, ngay từ đầu bọn họ đã không có hy vọng leo lên ngôi vị đế vương. Nhưng mà, nếu trận đầu khảo hạch đã bị đào thải, cũng không khỏi quá mất mặt, nhất là Thanh Nham, bởi vì trước đó đã đánh cược với Vệ Tông, người bên hắn bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi, trước đó hắn còn có chút ảo tưởng, nói không chừng mấy người khác tranh đấu lẫn nhau, sẽ để hắn kiếm được chút lợi, nhưng bây giờ thiết cốt không còn, cũng đừng mơ đến chuyện kiếm lợi, thành tích không đứng cuối cùng đã là may mắn rồi. Tất cả chuyện này, đều là vì Vệ Tông, mang theo ánh mắt hận ý, Thanh Nham hung hăng nhìn Vệ Tông đang nhìn ngó xung quanh. Tất cả phản ứng của các hoàng tử đều bị Thanh Diễn Thánh nắm rõ. Biểu hiện của bọn họ, liếc qua là thấy ngay, trong lòng Thanh Diễn Thánh giống như gương sáng, nhưng hắn không hề biểu thị gì, chỉ thản nhiên nói, đối với khảo hạch, chắc hẳn các ngươi đều đã hiểu, còn về quy tắc chi tiết hơn, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi, chấm không cần phải nói thêm, tốt, chấm chỉ có những điều này muốn nói, các vị ái khanh, nếu không còn gì thì tan chiều. Hắn vừa nói xong, mọi người đồng loạt khom mình hành lễ, ngay cả bảy vị đang ngồi trên ghế cũng hơi gật đầu. Cung tiễn bệ hạ, mỉm cười, trên long ỷ, kim quang lại một lần nữa đại phóng, thân ảnh Thanh Diễn Thánh từ thực thể dần dần trở nên hư vô. Cuối cùng biến mất không thấy, khi hắn đi, loại uy áp nhàn nhạt trong không khí cũng biến mất, mọi người gần như không hẹn mà cùng thở phào một cái. Đế chủ ở đây, áp lực cho bọn họ quá lớn, đế chủ bệ hạ, quả thật là uy thế vô song. Tào Gia thấp giọng thì thào, đế chủ từ khi xuất hiện đến khi rời đi, tuy chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng sự rung động tràn ngập nội tâm hắn là vĩnh hằng. Đến bây giờ, hắn vẫn còn đắm chìm trong sự kinh hãi cực lớn, không thể tự kiềm chế, không riêng gì hắn, những người lần đầu tiên nhìn thấy đế chủ cũng không sai biệt lắm. Tốt, đi thôi, Thanh Hà nhíu mày, đối với đế chủ Thanh Diễn Thánh, hắn kỳ thực cũng không có gì cảm tình, đối phương dù là ông nội của hắn, nhưng sinh ở hoàng gia, sao có thể có gì ôn hòa, nói xong, hắn mang theo Ninh Khê Châu và đám người Bạch Hồng Châu. Định rời đi, Vệ Tông lại không động, bởi vì hắn thấy, bảy đại gia tộc đã chậm rãi chuyển ánh mắt về phía hắn. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, lời Thanh Hằng nói quả nhiên không sai, bảy đại gia tộc quả nhiên muốn gây khó dễ cho hắn. Đến rồi sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta ngược lại muốn xem các ngươi định làm gì. Vệ Tông gan dạ nhìn thẳng bảy người kia, lúc này, những người định rời đi cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Họ chậm lại bước chân, nhìn xem hai bên giằng co, khi thấy một bên là Vệ Tông, một bên là các tộc trưởng bảy đại gia tộc, họ có chút khó hiểu, đường đường là tộc trưởng bảy đại gia tộc, sao lại nhắm vào một tên tiểu tử. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chương 331, bức bách, Vệ Tông, Vệ Nguyên Bạch đi thẳng vào vấn đề, cùng ta trở về Vệ gia một chuyến đi. Vệ Nguyên Bạch ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm chân thật, nghe Vệ Nguyên Bạch nói vậy, những người khác càng thêm khó hiểu, chẳng qua chỉ là để Vệ Tông đi Vệ gia thôi, đến mức phải làm ầm ĩ như vậy sao? Mà Vệ Tông cũng họ Vệ, chẳng lẽ là người của Vệ gia? Có người suy đoán như vậy, đối mặt lời mời của Vệ Nguyên Bạch, không, với ngữ khí của ông ta, phải nói là mệnh lệnh thì đúng hơn. Vệ Tông mặt không chút biểu tình, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Không đi, hắn quả quyết từ chối. Tê, mọi người hít một hơi lạnh, đều kinh ngạc nhìn Vệ Tông. Gia hỏa này, ngay cả lời mời của Vệ gia tộc trưởng cũng dám từ chối. Thật là gan to bằng trời, bị Vệ Tông từ chối. Vệ Nguyên Bạch lại không có vẻ gì tức giận. Ông ta chỉ khẽ nhướng mắt, liếc Vệ Tông một cái. Có đi hay không, không phải do ngươi. Thế lực của Vệ gia khổng lồ đến mức nào, việc Vệ Tông từ chối hay không từ chối, kết quả cuối cùng đều không khác gì nhau. Điều khiến Vệ Nguyên Bạch đau đầu thật sự, là mấy vị đang đứng cạnh ông ta, cũng là tộc trưởng của bảy đại gia tộc, bọn lão già này, không biết từ đâu lấy được tin tức, biết được tác dụng của Vệ Tông, hiện tại đều đang nhắm vào Vệ Tông, vừa nghĩ vậy, ông ta đã thấy người phụ nữ duy nhất trong bảy người. Vị thiếu phụ vẫn còn phong vận che miệng cười khẽ, ôi chao, ta nói lão Vệ à, người ta đã nói không đi, ông còn ép người ta làm gì, vị này là Nguyễn Nguyệt Hà, gia chủ đương thời của Nguyễn gia, đừng nhìn dáng vẻ nàng là một thiếu phụ. Nhưng tuổi thật sớm đã vượt quá trăm tuổi, không trẻ hơn Vệ Nguyên Bạch là bao. Nguyễn Nguyệt Hà vừa nói xong, tiếp tục cười nhẹ nhàng nhìn Vệ Tông. Vệ Tông tiểu huynh đệ, không ngại, đến Nguyễn gia ta thì sao? Thấy cả Nguyễn Nguyệt Hà đều đưa cành ô liu cho Vệ Tông. Mọi người càng thêm kinh ngạc, Vệ Tông này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao cả bảy đại gia tộc đều coi trọng hắn như vậy? Mà lúc này, Tần Thái, gia chủ Tần gia từ nãy giờ vẫn im lặng, cũng nhìn về phía Vệ Tông, Vệ Tông, đến Tần gia ta thì sao? Nếu ta không đoán sai, người kia hẳn là ở bên cạnh ngươi nhỉ? Tần Thái xoa lòng bàn tay, cười nhưng không tươi, đến bây giờ, tuy vết thương đã lành, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy đau âm ỉ. Không biết tiểu tử Vệ Tông này đã dùng thủ đoạn gì? Thấy mấy người mở miệng, các tộc trưởng khác cũng không hề kém thế, nhao nhao đưa cành ô liu cho Vệ Tông, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Vệ Tông lại một bộ lạnh nhạt, trong mắt người khác, có thể được tộc trưởng bảy đại gia tộc đồng thời mời. Đó là vinh quang đến mức nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng chỉ có Vệ Tông biết, bọn họ coi trọng không phải bản thân hắn, mà là tiểu thế giới Vệ gia ở thiên sa vực phía sau hắn. Có được tiểu thế giới này, bọn họ sẽ đá hắn một cái bay ra ngoài, bọn họ bây giờ có tha thiết bao nhiêu, đến lúc đó sẽ có bấy nhiêu lạnh nhạt. Hơn nữa, bây giờ bọn họ cũng không tính là tha thiết. Từng người, tuy nói là mời, nhưng ngữ khí lại mang đầy vẻ chắc chắn. Vệ Tông rất ghét loại giọng điệu này, trước đây ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Cuối cùng đều đã chết. Trong sự chú mục của mọi người, Vệ Tông chậm rãi mở miệng. Thật xin lỗi, lời mời của các ngươi, ta đều từ chối, ta hiện tại đang ở dưới trướng Thanh Hà Điện Hạ, muốn giúp hắn hoàn thành khảo hạch hoàng tử, bây giờ ta sẽ không đi đâu cả. Lời Vệ Tông nói vang dội, ngược lại khiến mọi người xung quanh nhìn hắn bằng con mắt khác. Theo họ nghĩ, Vệ Tông đối mặt với sự dụ hoặc như lời mời của bảy đại gia tộc, vẫn không quên Thanh Hà, còn muốn giúp hắn hoàn thành khảo hạch, quả thực là quá trung thành. A, Vệ Nguyên Bạch chậm rãi chuyển hướng Thanh Hà đang định rời đi. Thanh Hà Điện Hạ, phải không? Thanh Hà chỉ muốn chửi thề. Thầm nghĩ Vệ Tông, ngươi tiếp nhận cũng được, từ chối cũng được, lôi ta vào làm gì? Chuyện giữa ngươi và bảy đại gia tộc, sao phải kéo ta vào? Vốn dĩ hắn định thừa lúc người không nhiều mà rời đi sớm. Đối với sự việc xảy ra ở đây mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại đột nhiên nhắc đến hắn, đây chẳng phải là ép buộc hắn phải lựa chọn sao? Vốn nếu hắn lén lút đi, cuối cùng Vệ Tông dù bị gia tộc nào mang đi, vì hắn không có mặt ở đó, đều không liên quan gì đến hắn. Để bảo toàn mặt mũi, bảy đại gia tộc có lẽ còn đưa lễ vật đến để trấn an hắn. Bây giờ thì hay rồi, trước mặt bao nhiêu người, hắn hoặc là đối đầu với bảy đại gia tộc, bảo vệ Vệ Tông, hoặc là ngay tại chỗ bán Vệ Tông, nhưng hành vi này chắc chắn sẽ bị mọi người khinh thường. Mặt mũi khó giữ, Thanh Hà Điện Hạ, ta muốn mang Vệ Tông đi, ngài thấy sao? Mặc dù Vệ Nguyên Bạch dùng lời lẽ tôn kính, nhưng ngữ khí của ông ta vẫn khiến Thanh Hà trong lòng run lên. Vị tộc trưởng Vệ gia này, là một kẻ lòng dạ độc ác, người nào đối nghịch với ông ta thường không có kết cục tốt. Thế là, trên mặt hắn nở nụ cười gượng gạo, Vệ lão, ngài nói đùa, trước mặt ngài, ta sao dám xưng điện hạ, còn chuyện của Vệ Tông, cái này, Thanh Hà có chút do dự, ấp úng, không biết phải làm sao, nghĩ một lát, hắn nhỏ giọng nói, chuyện này, có thể cho ta về suy nghĩ một chút, đợi thêm một thời gian nữa rồi trả lời ngài được không? Đây đã là giới hạn cao nhất mà Thanh Hà có thể chấp nhận. Đối với Vệ Tông, cùng lắm thì cứ bán đi, nhưng không phải bây giờ, ngay trước mặt mọi người, chờ qua vài ngày, mọi người quên chuyện này, hắn bán cũng chưa muộn, đáng tiếc. Trong ánh mắt thất vọng của Thanh Hà, Vệ Nguyên Bạch chậm rãi lắc đầu, không được, ta muốn mang Vệ Tông đi ngay bây giờ. Lời ông ta nói, không thể nghi ngờ, ta, ngay lúc Thanh Hà định mở miệng từ chối, Vệ Nguyên Bạch lạnh lùng nhìn hắn, chỉ một ánh mắt, đã khiến Thanh Hà những lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng. Không sao thốt ra được, trong ánh mắt chăm chú của đối phương, dường như trên người hắn đang đeo một ngọn núi lớn, ta, Thanh Hà mấy lần mở miệng, nhưng không nói ra được. Thanh Hà Điện Hạ, ngươi nên biết, có những lời, một khi đã nói ra, sẽ không thể nào cứu vãn. Vệ Nguyên Bạch thản nhiên nói, nhưng Thanh Hà trong lòng lại đang gào thét, hắn đang uy hiếp ta. Dù biết rõ đối phương đang trần trụi uy hiếp mình, Thanh Hà cũng không có cách nào. Đối phương thân là tộc trưởng của bảy đại gia tộc, địa vị cao hơn hắn nhiều, nếu hắn có thể lên ngôi hoàng đế thì còn dễ nói, nhưng hiện tại hắn chỉ là một hoàng tử, trong khảo hạch hoàng tử còn phải nhìn sắc mặt của họ mà làm việc, đắc tội tộc trưởng Vệ gia đúng là không sáng suốt. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự có thể mượn chuyện của Vệ Tông lần này có được sự ủng hộ của Vệ gia, vậy thì không lỗ, chút mặt mũi hao tổn này có đáng gì? Chờ khi hắn lên ngôi hoàng đế, ai còn dám xem thường hắn? Dần dần, suy nghĩ của Thanh Hà kiên định lại, mà lúc này, giọng nói của Vệ Nguyên Bạch như ma quỷ, vang lên bên tai hắn, "Thanh Hà điện hạ, đã quyết định kỹ càng chưa?" Chương 332, thất vọng và đoàn kết. "Ta, quyết định." Thanh Hà khó nhọc nói, hắn nhìn về phía Vệ Tông, hít một hơi thật sâu, sự do dự trong mắt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ quyết tuyệt. Kể từ hôm nay, Vệ Tông không còn thuộc quyền của ta nữa, mọi chuyện của hắn đều không liên quan gì đến ta. Thanh Hà tuy không nói rõ bán Vệ Tông cho Vệ gia, nhưng lời này của hắn thật ra là rũ sạch quan hệ giữa mình và Vệ Tông. Báo hiệu cho Vệ gia muốn đối xử với Vệ Tông thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hắn vừa nói, cả hiện trường xôn xao, mọi người đều không ngờ rằng, đối mặt với sự trung thành của Vệ Tông, Thanh Hà lại dưới áp lực của bảy đại gia tộc, quả quyết rũ sạch quan hệ với hắn. Hành vi của Thanh Hà, thật khiến người ta sợ hãi. Ngay lúc đó, những người phía sau Thanh Hà như Bạch Hồng Châu, đều nhíu mày đến mức khó có thể thấy được. Tuy rằng bọn họ cũng không quá chào đón Vệ Tông, nhưng hành động của Thanh Hà lúc này khiến họ có một cảm giác thương cảm. Thanh Hà có thể bán Vệ Tông bây giờ, về sau cũng chưa chắc sẽ không bán họ. Khi Thanh Hà nói xong, mọi người có biểu cảm khác nhau, ánh mắt kinh ngạc, chế giễu, khinh miệt đều dồn vào Thanh Hà. Thanh Hoàng còn lắc đầu, cười lạnh một tiếng, đi thôi, không có gì đáng xem. Nói xong, hắn không chút do dự quay người rời đi, dường như Thanh Hà không còn tư cách để hắn nhìn thêm nữa. Đứng sau hắn, Lục Kiếm Ngân vẫn luôn ôm kiếm, lúc này nhìn Vệ Tông một cái rồi cùng Thanh Hoàng rời đi. Ở một nơi khác, là một gian phòng trang trí hoa lệ, chính giữa gian phòng, trên một chiếc long ỷ, đế chủ Thanh Diễn Thánh đang ngồi, trước mặt ông là một màn hình, trên đó hiển thị tất cả những gì đang xảy ra ở đại điện. Khi Thanh Hà nói Vệ Tông không còn liên quan gì đến mình, trong mắt Thanh Diễn Thánh tràn đầy thất vọng. Thanh Hà, quá làm chấm thất vọng. Thanh Diễn Thánh thở dài một hơi, tràn đầy vẻ giận dữ vì sự bất tài của hắn. Chấm vốn cho rằng hắn là một trong những tôn nhi xuất sắc nhất trong 9 người, là người có cơ hội leo lên đế vị, không ngờ lại không dùng được đến thế. Thanh Diễn Thánh càng nói càng tức, hung hăng đập tay xuống thành ghế điêu khắc đầu rồng. Bệ hạ, xin ngài bớt giận. Tào Ba lúc này đang đứng bên cạnh hắn, khom người, nhỏ giọng khuyên, Thanh Hà điện hạ chỉ là bị Vệ gia chủ dọa sợ, nên mới buộc phải đưa ra quyết định này. Hừ, Vệ Nguyên Bạch, lão thất phu kia, đáng hận, nhưng Thanh Hà cũng thực khiến người thất vọng, ngay cả áp lực Vệ Nguyên Bạch mang đến cũng không chịu nổi. Nếu về sau hắn leo lên đế vị, hắn có thể gánh nổi áp lực chúng sinh thiên hạ này mang đến sao? Thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, Thanh Diễn Thánh liên tục nói ba tiếng ngu xuẩn, hắn không nghĩ một chút, đây là hoàng cung, cho dù Vệ Nguyên Bạch, lão thất phu kia có gây áp lực lớn đến đâu thì có thể làm gì? Thiên hạ này, rốt cuộc vẫn là thiên hạ của Thanh gia chúng ta, không phải của Vệ gia hắn. Hắn là một hoàng tử. Vệ Nguyên Bạch, lão thất phu kia, thật sự dám động thủ sao? Nếu Vệ Nguyên Bạch dám động đến tôn nhi của chấm, chấm sẽ là người đầu tiên xử lý hắn. Bất quá, chuyện hôm nay ngược lại khiến chấm thấy rõ Thanh Hà. Thanh Diễn Thánh càng nói càng tức, chỉ chút áp lực như thế mà đã vứt bỏ thuộc hạ của mình. Tên ngu ngốc này, hắn không biết hành động của hắn sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lòng sao? Với bộ dạng này, sao hắn có thể ngưng tụ được lòng dân? Hiện tại hắn có thể vứt bỏ thuộc hạ, về sau nếu hắn trở thành chủ của hoàng triều này, có phải hắn cũng sẽ vứt bỏ con dân, vứt bỏ cả hoàng triều bao la này, dâng cơ nghiệp vạn năm của Thanh triều ta cho người khác? Nói xong, lồng ngực Thanh Diễn Thánh hơi phập phồng, dường như tức giận quá độ, cuối cùng, hắn có chút bất lực nằm tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm, để lại một câu, về sau không cần để ý đến Thanh Hà nữa. Trong lòng chấm, hắn đã mất tư cách tranh đoạt đế vị. Trong đại điện hoàng cung, nói xong câu đó, Thanh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Hắn muốn nhìn biểu hiện của Vệ Tông, là kinh ngạc, phẫn nộ, hay thậm chí là chửi mắng, nhưng không hề có gì, vẻ mặt Vệ Tông vẫn hoàn toàn bình tĩnh như trước, tựa hồ Thanh Hà không phải đang nói đến hắn. Thanh Hà điện hạ, sao ngài có thể như vậy? Vệ Tông có thể giữ bình tĩnh, những người khác ở Ninh Khê Châu thì không, Vệ Tông là người lãnh đạo tuyệt đối của họ, Thanh Hà muốn loại bỏ hắn, họ tuyệt đối không cho phép. Thanh Hà điện hạ, Công Lương Yên và Tào Gia có vẻ hơi gấp gáp, muốn Thanh Hà thay đổi ý định, nhưng đối mặt với lời kêu gọi của họ, Thanh Hà chỉ gắt gao nhìn Vệ Tông, không hề để ý đến ý kiến của họ. Đừng nói nữa, lúc này, quan bay vọt đột ngột lên tiếng, kéo hai người lại, đối mặt với ánh mắt chất vấn của hai người. Hắn chỉ lắc đầu nói, Thanh Hà điện hạ đã quyết tâm rồi, không phải chúng ta có thể dễ dàng thay đổi được. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ vậy mà nhìn Vệ Tông rời đi sao? Rời đi đâu chỉ có Vệ Tông. Quan bay vọt lắc đầu, nhìn mọi người, chân thành nói, đi, là tất cả chúng ta. Ý ngươi là, Công Lương Yên có chút khó tin nhìn quan bay vọt. Vệ Tông là cốt lõi, là trung tâm của Ninh Khê Châu chúng ta. Không có Vệ Tông, chúng ta căn bản không có khả năng gia nhập dưới trướng Thanh Hà Điện Hạ. Bây giờ Thanh Hà Điện Hạ muốn trục xuất Vệ Tông, tức là trục xuất cả Ninh Khê Châu chúng ta. Cho nên, quan bay vọt đã quyết tâm, hắn nhìn Thanh Hà, không cần biết hắn có nghe hay không. Lạnh lùng nói, Thanh Hà Điện Hạ, toàn bộ Ninh Khê Châu chúng ta xin ra khỏi quyền quản lý của ngài. Từ nay về sau, không còn bất cứ liên quan gì đến ngài. Hắn nói xong, mang theo vẻ quyết tuyệt, dẫn theo mọi người Ninh Khê Châu kiên định đứng sau lưng Vệ Tông. Cảnh tượng này, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Họ không ngờ, người Ninh Khê Châu lại đoàn kết đến vậy. Bất quá, cảnh tượng này xuất hiện, phảng phất như một cái tát vang dội, giáng mạnh vào mặt Thanh Hà. Mọi người gần như đều mang vẻ chờ đợi, muốn xem Thanh Hà sẽ đối phó thế nào. Tốt, tốt, các ngươi cũng giỏi lắm. Thanh Hà lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào quan bay vọt và những người khác. Những kẻ mà hắn vốn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.